400, chương 440 bụi trần rơi xuống đỉnh, vương giả chắc chắn là cô độc, nhưng Hắc Giao Vương đã hưởng thụ loại cô độc này dài đến trăm vạn năm. Trải qua chuyện như vậy, để hắn nuôi thành tính cách nhìn như không thấy gì, bởi vậy ở trong biển sâu, Hắc Giao Vương thậm chí ngay cả một bằng hữu cùng đồng bạn đều không có, trong mắt hắn chỉ có thực lực tuyệt đối áp chế và thần phục, cũng chính vì vậy, hắn ghét nhất chính là phản bội. Bất cứ ai dám phản bội hắn, bất kể là ai cũng chỉ có thể có kết cục tử vong. 20 mấy tên Thâm Hải Vương Hầu, chỉ trong nháy mắt đã bị Hắc Giao Vương toàn bộ rút sạch bản nguyên nội đan. Nội đan này hóa thành tinh hoa thú nguyên thuần túy nhất, bắt đầu giống như đại dương mênh mông cấp tốc ngưng tụ trong bản thể đan của Hắc Giao Vương. Ngăn hắn lại, Vô Song lập tức mở miệng, cùng hai người nữ đế cùng liên thủ đánh ra hai luồng ánh sáng nguyên lực, đánh những tinh hoa thú nguyên này thành điểm sáng phá thành mảnh nhỏ, khiến Hắc Giao Vương mất đi giai đoạn khôi phục tốt nhất của hắn. Khốn kiếp, Từ Dương cũng không nhàn rỗi. Sau khi Tam Nguyên Lợi Kiếm một kích đắc thủ, đột nhiên bay lên trời, dùng thân thể hóa thành thiên nhãn ngưng tụ ra một hình dáng hư không thật lớn. Lúc này Từ Dương, phảng phất như chính là trời của đại lục này, không ai có thể vượt lên trên hắn. Hắc Giao Vương, tận thế của ngươi đã đến, đánh ra lực lượng cường đại nhất của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ chết không nhắm mắt. Thanh âm của Từ Dương như sấm sét ầm ầm hàng lâm, truyền đến tai mỗi người phía dưới. Lúc này Hắc Giao Vương cũng một lần nữa tỏa sáng bản thể khổng lồ của mình, bắt đầu gây sóng gió trong vô tận hải. Thân thể ma thú trở lại trong biển, tuyệt đối là vị trí an toàn nhất của hắn, bản thân nước biển chất chứa thú nguyên tinh hoa, sẽ sinh ra tác dụng chữa trị cực kỳ cường đại. Từ Dương cũng rõ ràng, lúc này chính mình phát lực tốt nhất, thừa dịp Hắc Giao Vương không hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tạo thành tổn thương chí mạng khó có thể chữa trị cho hắn mới là chuyện quan trọng nhất của mình. Chính là lúc này, đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Nữ đế và Vô Song cùng bay lên trời trong nháy mắt này, bay về phía Từ Dương đã hóa thân thành thiên kia. Dưới thiên hạ, Vô Song hóa thân là thiên sứ, nữ đế hóa thân thành Tu La, lực lượng tam nguyên lần đầu tiên tập kết hoàn mỹ. Hoặc là, đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Ha ha ha, rất tốt, đây mới là dáng vẻ thật sự của các ngươi khi phát ra toàn lực, ta rất chờ mong các ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Hắc Giao Vương, khí số của ngươi đã hết, để cho chúng ta đến một cuộc quyết đấu cuối cùng thật sự đi. Hắc Giao Vương ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời cũng đem bản thể khổng lồ của mình trồi lên mặt nước, lạnh lùng nhìn ba đạo quang ảnh trên trời. Vậy thì tốt, chúng ta một kích định thắng bại, nhìn xem là ta cùng vô tận hải bá chủ này cười đến cuối cùng, vẫn là ba người các ngươi, thật có thể lực ngăn cơn sóng dữ, thay đổi vận mệnh đại lục. Nếu như một kích các ngươi không thành, ta sẽ thi triển toàn lực, lấy biển rộng vô tận sóng lớn thôn phệ toàn bộ đại lục, dùng cái này làm cái giá để các ngươi khiêu khích ta. Ầm ầm. Trước khi một kích cuối cùng tiến đến, toàn bộ ngóc ngách giữa thiên địa đều theo bản năng phát ra một loại rung động sụp đổ. Đó là tiếng rên rỉ cuối cùng của lực lượng pháp tắc đến từ đại lục này. Trong lúc mơ hồ, nơi phần cuối bầu trời của Từ Dương, ba đạo cầu vồng sáng chói lặng yên không một tiếng động hàng lâm, dung nhập vào trong thiên nhãn của Từ Dương. Lực lượng tam nguyên chân chính dưới sự chỉ dẫn của Từ Dương thiên nhãn nhanh chóng tập kết, ba đạo năng lượng hình tam giác dung hợp thành một đồ đằng chí cường phảng phất có thể đè sập biển vô tận. Hắc Giao Vương lần này cũng không giữ lại gì, hoàn toàn phát huy ra toàn bộ nội tình trăm vạn năm của mình. Bởi hắn rất rõ ràng, nội đan của mình bị thương tích, nếu như còn giữ lại, để cho miệng vết thương của mình kịch liệt chuyển biến xấu. Như vậy trận này mình không có bất kỳ cơ hội nào, tích lũy trăm vạn năm, chỉ sợ sẽ tiêu tán trong một ít vô hình. Cùng lúc đó, phía Thiên Thu Lĩnh, đại địa đều đang kịch liệt rung động, tất cả mọi người biết, đây là quyết định cuối cùng của vận mệnh đại lục một trận chiến. Lập tức muốn tới gần cuối cùng, là sống hay chết đều dưới một đòn này. Lão đại, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực. Tất cả mọi người trên đại lục đều chờ các ngươi chiến thắng. Nhất định phải an toàn trở về. Trong lúc nhất thời, đám người Long Khôn toàn bộ ngừng động tác trên tay, yên lặng cầu nguyện với bầu trời. 5 vạn binh sĩ còn lại cùng với các chiến sĩ đến từ băng tuyết thần triều bị Từ Dương cứu vớt vận mệnh, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện. Không hề nghi ngờ, Từ Dương đã trở thành thần duy nhất trong mắt chúng sinh trên đại lục này. Lực lượng tam nguyên pháp tắc cực hạn rốt cuộc dung hợp thành hình, đường vân hình tam giác sáng chói kia dưới Từ Dương Tu La Kiếm làm vật dẫn, hội tụ ra một đạo quang mang sáng chói làm cho toàn bộ thiên địa ảm đạm thất sắc. Mà đạo quang mang này, chính là bảo kiếm mang theo hy vọng thắng lợi ức vạn chúng sinh. Sau khi ngưng tụ ra đạo lực lượng này, Từ Dương nữ đế và ba người Vô Song đồng thời nhắm mắt ngưng thần, dùng linh hồn lực bao trùm mỗi một góc của đại lục. Ngừng tụ ra tín ngưỡng lực cường đại nhất của chúng sinh, làm một đường tăng phúc cuối cùng đối với thanh tam nguyên pháp tắc chi kiếm này. Không hề nghi ngờ, lúc này uy áp đạo kiếm áp thắng lợi từ trên bầu trời này, đã dần dần vượt qua ba động du dương vô tận. Nguyên nhân rất đơn giản, một kích này của Từ Dương, hội tụ toàn bộ lực lượng cùng hy vọng của chúng sinh toàn bộ đại lục, ngược lại nhìn về phương hướng vô tận hải, chỉ có một mình Hắc Giao Vương đau khổ trèo trống, cuối cùng là cô trưởng khó minh. Ngươi lấy lực một người đối kháng toàn bộ đại lục, tín niệm như vậy đáng cho người tôn kính, nhưng đáng tiếc kết cục của ngươi ngay từ đầu đã định trước. Thanh âm của Từ Dương giống như thẩm phán giáng xuống giữa trời, bao phủ trong tai Hắc Giao Vương. Không có ai có thể thẩm phán ta, cho dù ngươi là Từ Dương, cũng không được. Hắc Giao Vương cắn chặt răng còn đang giãy giụa cuối cùng, cùng lúc đó, nội đan kia của hắn đã sinh ra vết rạn nứt, còn đang điên cuồng phóng thích năng lượng, mà cái này cũng gia tăng tốc độ lan tràn của vết nứt. Nhìn ra được, một kích này của Hắc Giao Vương, cũng là liều mạng của mình, cùng toàn bộ trăm vạn năm tích lũy, cuối cùng không thể khinh thường. Long hồn màu đen phát ra tiếng nổ rung trời chuyển đất, từ chỗ sâu trong vô tận hải bay lên trời, gào thét phóng tới thanh kiếm thắng lợi trên bầu trời. Ầm ầm, quang mang tại thời khắc này triệt để bùng nổ, toàn bộ đại lục lâm vào bóng tối, ước chừng 10 giây phút, hắc ám mới dần dần tán đi, toàn bộ tiếng oanh minh của toàn bộ thế giới dần dần dung nhập bụi bặm. Sau khi yên tĩnh náo động, chính là trầm mặc, không phải đã nói rồi sao? Đám người Long Khôn một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời trên đỉnh đầu vẫn như cũ gió nhẹ mây nhạt, tựa hồ trận chiến này đã có kết cục ý nghĩ. Nhục thân Hắc Giao Vương cùng Tam Nguyên Pháp Tắc ngưng tụ thành một thanh kiếm thắng lợi dung hợp thành một thể, cuối cùng triệt để tiêu tán vô hình, còn lại vẻn vẹn chỉ là bổn nguyên nội đan cự đại bị phá toái kia. Thao thiết, 401, chương thứ 41 mở ra thông đạo có cơ hội mở ra thông đạo. Từ Dương đại lão ra lệnh một tiếng, kêu gọi đồng bọn khế ước này của mình xuất hiện lần nữa. Thao thiết điên cuồng cắn nuốt những bản nguyên đan vốn thuộc về Hắc Giao Vương. Thân thể hắn vốn như con thỏ cấp tốc bành trướng, cuối cùng lại khôi phục hình thái bản thể cao lớn hơn 10 thước, nội tình trên trăm vạn năm mặc dù không bị thao thiết hấp thu toàn bộ, nhưng thú nguyên tinh hoa gần 50 vạn năm lại để cho hắn trong một chiều khôi phục đến đỉnh phong nhất, đã đạt đến cấp bậc có thể so với thần thú. A ha ha, lão đại, ta đã khôi phục ký ức, cái này mẹ nó ăn đồ ăn trắng chính là sung sướng. Thao thiết khôi phục bản tính, không sai, hắn vốn là một tên tham ăn, lần này thống khoái ăn no nê một trận, để hắn trở thành người thắng lớn nhất trên đường tưởng tượng thế giới chinh chiến. Được ít chiếm tiện nghi thì bán ngoan, bữa cơm này của ngươi cũng không uổng công ăn, đợi chúng ta rời khỏi thế giới ảo tưởng này, ngươi cần lưu lại thủ hộ nơi này một đoạn thời gian, an bài cụ thể xem tình huống rồi hãng nói. Đương nhiên Từ Dương cũng có tính toán của riêng mình, vô tận hải mất đi thống soái Hắc Giao Vương này, khó đảm bảo các tộc loạn chiến một phen, vì tránh cho có những sóng gió khác xuất hiện, Từ Dương mới lựa chọn để thao thiết kế thừa ân trạch của Hắc Giao Vương, cứ như vậy, mình có thể bảo đảm mức độ vận chuyển ổn định toàn bộ đại lục. Một lần nữa khôi phục tư thái bản thể, Vô Song và Nữ Đế một trái một phải đi theo bên cạnh Từ Dương, rất nhanh đã cùng các đại đội Long Khôn phương diện Thiên Thu lĩnh hoàn thành cuộc chiến. Chúc mừng ngươi, lão sư, hiện tại ngươi đã là thần của chúng sinh toàn bộ đại lục. Hắc Giao Vương vẫn lạc, toàn bộ thế giới đều không có ai có thể ở trên thực lực sánh vai với ngươi, đương nhiên, hai vị nữ thần này, lãnh tụ sau màn của hai vương quốc cũng đều là người đi theo của ngài. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, tương lai không xa, chúng ta phải rời khỏi đây, thế giới ảo tưởng cuối cùng vẫn phải dựa vào đám người bản địa các ngươi để duy trì trật tự. Tam Vương Tử và Anh Vương Tử liếc mắt nhìn nhau, trên thực tế, trải qua lần rèn luyện này, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt gánh vác trách nhiệm này, Lộ Từ Dương đã phô bày ngang hàng cho bọn họ, chỉ cần tiếp tục duy trì trật tự bình ổn Tam Nguyên Pháp Tắc, thế giới ảo tưởng có lẽ sẽ không còn sóng gió gì trọng đại nữa. Anh Vương Tử trước mặt tất cả mọi người quỳ gối Từ Dương, đồng thời bái biệt mọi người, đầu tiên dẫn dắt các chiến sĩ của bộ tộc mình chiến thắng trở về. Tuy vương hậu của hắn không còn, nhưng truyền kỳ của anh Đào vẫn sẽ tiếp tục. Từ Dương ngược lại rất chu toàn, kêu các thành viên đoàn đội khôi phục trí nhớ của mình lần lượt trở về quê hương mình trong tưởng tượng thế giới này. Người trong nhà chia tay, mình thì mang theo Nữ Đế và Vô Song bay thẳng lên đỉnh cực phong, chạm mặt Tịch Dạ. Lần này nếu không có người kịp thời ra tay, chỉ sợ chúng ta cũng không thuận lợi hoàn thành hành động vĩ đại này như vậy, đạt được thắng lợi cuối cùng. Từ Dương vĩnh viễn nói chuyện với Tịch Dạ, hai người tâm ý thông minh, cũng là anh hùng tương thân, cũng không cần quanh co lòng vòng. Ta cũng không phải là vì ngươi, nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ vì một người ngoại tộc mà hỗ trợ trấn áp cha ruột của mình. Ha ha, ngươi đây là đại nghĩa diệt thân, đối với toàn bộ đại lục mà nói đều là công lao ngàn thu. Bên phía Tam Vương Tử ta đã nói qua, cái tên Tịch Dạ của ngươi sẽ được toàn bộ đại lục truyền tụng. Điều này rất có ích đối với ngươi ở đỉnh cao cực phong tìm hiểu thiên đạo. Dù sao chỗ tốt của tín ngưỡng lực, chính là ta, cũng chỉ tìm hiểu một góc trời mà thôi. Trên mặt Tịch Dạ không buồn không vui, vẫn bình tĩnh nhìn về phía cuối chân trời. Chuyện mở ra thông đạo không gian Tam Nguyên Pháp Tắc, ngươi có phát hiện gì mới không? Từ Dương nói ra nghi vấn khát vọng nhất của mình đáp án, đây cũng là một lời dặn dò trước đó của Tịch Dạ. Nếu như ta đoán không sai, khởi động một cơ hội nào đó trong thông đạo này, ngay trên người một người trong đoàn đội của ngươi. Lời này vừa nói ra, Từ Dương và Nữ Đế theo bản năng nhìn về phía Vô Song, bởi vì nàng là người đầu tiên mọi người nghĩ đến không phải tồn tại trong thế giới hiện thực. Không phải Vô Song công chúa, nàng là người sở hữu cực hạn của nhân nguyên, một bộ phận của hệ thống tam nguyên, mà cơ hội này mở ra một thế hệ này và một chiếc chìa khóa liên thông với thế giới hiện thực, sẽ không là bất cứ ai trong ba người các ngươi. Vô Song lập tức sửng sốt, chẳng lẽ là nha hoàn Tiểu Hoa của ngươi? Cái tên này, đã bị đội ngũ Từ Dương suýt chút nữa quên mất, mọi người vẫn luôn bận đối phó thế lực Vô Tận Hải, tựa hồ cũng sắp quên trong đoàn đội còn có một nha đầu không có chút cảm xúc nào như vậy. Tiểu Hoa chỉ là một người bình thường, sao có thể trở thành người thừa kế cơ duyên lớn như vậy? Tịch Dạ cười hừ một tiếng, những người bên cạnh ngươi, ai là người bình thường? Hoặc là nói, có được khởi điểm giống như ngươi, nàng nhất định không thể bình thường thêm nữa. Ngoại trừ trưởng công chúa, bên cạnh ngươi đã không còn tồn tại nào khác thuộc về thế giới ảo tưởng, bởi vậy Tiểu Hoa chính là mục tiêu có khả năng đạt được ràng buộc này nhất. Tâm tình Từ Dương lập tức trở nên phức tạp, hắn tuyệt đối không hy vọng Tiểu Hoa là người vì mở ra thế giới thông đạo mà hy sinh, cho dù là mình hy sinh, Từ Dương cũng tuyệt không hy vọng người kia là nàng. Nếu đúng như lời ngươi nói, không có biện pháp nào khác sao? Ta, không hy vọng nàng bị bất kỳ tổn thương nào. Tịch Dạ cười khổ, đừng choáng váng, nếu trong cơ thể nàng thật sự ngủ say với lực lượng vô thượng có thể quán thông tam nguyên pháp tắc, như vậy chắc chắn nàng còn có một loại thân phận khác. Đó chính là vật dẫn của ý chí sáng tạo thế giả. Lần này, ngay cả đại lão của Từ Dương cũng không cách nào bình tĩnh. Ý ngươi là, ý chí của Tiêu Dao đạo quân sẽ ở trên người Tiểu Hoa. Tịch Dạ cảm khái một phen, tuy ta cũng không hiểu lắm, vì sao người sáng lập lại có thể làm như vậy, hoặc là nói, trong thế giới ảo tưởng có thể đóng vai trò như vậy, cam tâm làm một nha hoàn bên cạnh ngươi, nhưng ta có thể suy đoán ra chỉ có những nội dung này. Đáp án chân chính, chỉ có thể tự ngươi đi tìm. Nữ đế đột nhiên nở nụ cười, không có gì là không thể. A Dương, ngươi có nghĩ tới bộ dáng thật sự của Tiêu Dao đạo quân không? Từ đầu đến cuối chúng ta cũng chưa từng thấy mặt thật của hắn, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không rõ, về phần hắn vì sao sắm vai trò như Tiểu Hoa, đáp án sao có thể là chúng ta có thể phỏng đoán được. Chỉ có trở lại hiện thực tự mình tìm hắn vạch trần tất cả chân tướng. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, bất luận thế nào, hành trình ở đây đều phải kết thúc một giai đoạn. Hiện tại Thác Bạt Gia vẫn lạc, Kiếm Minh nhất mạch tất sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ 3.000 đạo châu sẽ lâm vào một mảnh rung chuyển, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Liếc nhìn Tịch Dạ thật sâu, Từ Dương thản nhiên mở miệng, đây có phải là lần gặp mặt cuối cùng giữa chúng ta không? Hy vọng là vậy, bởi vì nếu chúng ta còn có thể gặp lại, chứng minh con đường ngươi trở về lại có khiêu chiến mới. Ta có một loại dự cảm, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại, nhưng khi đó ngươi đã có thể có được tầm nhìn càng rộng rãi hơn. Kỳ thật, bất kể là ở thế giới nào, chỉ cần hệ thống pháp tắc vững chắc, cũng sẽ không bởi vì lực lượng của ai đó đơn giản sụp đổ, hoặc là nói, chỉ cần ở trong tâm của ngươi, còn có vị trí thuộc về thế giới ảo tưởng, hết thảy nơi này, đều sẽ không đi về kết thúc. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, ta hiểu ý của ngươi, nơi này đã trải rộng dấu vết của ta sẽ không để cho thế giới ảo tưởng vẫn lạc. 402, chương thứ 42 Sa Đọa Cực Phong. Chẳng biết tại sao, sau khi rời khỏi Tịch Dạ, đáy lòng Từ Dương thủy chung có một tia lo lắng mơ hồ như vậy. Mỗi khi hắn nghĩ đến Tiểu Hoa chính là trong miệng Tịch Dạ, lúc đoàn người rời khỏi môi giới ảo tưởng thế giới, Từ Dương trong lòng đều sẽ dâng lên một tia không đành lòng. Cẩn thận nghĩ lại, mình đến thế giới ảo tưởng này cũng không mang đến cho Tiểu Hoa một cuộc sống hoàn toàn mới. Trên đường đi, Tiểu Hoa đều là đi theo bên cạnh mình và đoàn đội lặng lẽ trả giá, mà trong lúc này Từ Dương tựa hồ rất ít có cơ hội ở riêng với Tiểu Hoa, ít nhiều có chút lạnh nhạt với nàng. Tuy rằng Từ Dương làm những việc này là vì toàn bộ đại lục, nhưng hắn nhất định phải đối mặt với một sự thật, chính là Tiểu Hoa ở trong thế giới của hắn cũng không thể có thể đóng vai trò trọng yếu như vậy và hy vọng. Mà chính mình lại sớm trở thành một phần không thể thay thế nhất trong sinh mệnh của nàng. Nữ đế và Vô Song đều hiểu rõ cảm thụ tâm lý đặc thù của Từ Dương lúc này, các nàng có thể cho Từ Dương, cũng chỉ có thể yên lặng an ủi và bầu bạn. Chúng ta đều hiểu ý nghĩ trong lòng ngươi, nếu ngươi cảm thấy mắc nợ Tiểu Hoa, như vậy liền dùng phương thức của ngươi đến đền bù đi. Lời nói của nữ đế mang đến cho Từ Dương rung động cực lớn, có lẽ trong khoảng thời gian trước khi rời đi, vừa vặn chính là thời khắc thích hợp nhất để bù đắp Tiểu Hoa. Nghĩ như vậy, Từ Dương theo bản năng bước nhanh hơn, mang theo nữ đế và Vô Song nhanh chóng rời khỏi đỉnh cực phong, trở lại trận doanh của đoàn đội mình. Nhưng mà khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới bước vào căn cứ đại môn, liền nghe được bọn người Long Khôn lo lắng đề điểm. Lão đại, không thấy Tiểu Hoa đâu nữa, Ngươi nói cái gì? Thì ra, ngay sau khi chiến tranh kết thúc không lâu, Tiểu Hoa lấy cớ phải về Thần Chi Đô một chuyến. Lúc đó mọi người đều khuyên nàng, chờ khi Từ Dương trở về rồi mới quyết định, Tiểu Hoa lúc ấy cũng đồng ý, nhưng chỉ qua một buổi tối, Tiểu Hoa liền không thấy bóng dáng. Đám người Long Khôn vừa đem phi hành truyền tống ra ngoài, vậy mà phi hành khí lại tự mình bay trở về. Không sai, đó là bởi vì đỉnh cực phong quá mức đặc thù, vật mang dịch chuyển của chúng ta cũng không thể chính xác đến, đó đã là điểm cuối của toàn bộ đại lục. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, hắn cảm thấy hối hận với cử động của mình, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc hối hận, việc Từ Dương cần làm chính là lập tức tìm được tung tích của nha đầu kia. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gặp chuyện gì, Tiểu Hoa, chờ ta với. Từ Dương nói xong, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, triệt để biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Nữ Đế và Vô Song cũng đồng thời thi triển nguyên lực thần thông của mình, lần theo con đường Thiên Thu Lĩnh về vương đô của hồi thần, từ hai hướng khác nhau tìm kiếm. Chúng ta cũng đừng đứng đây nhìn, tất cả mọi người tìm khắp nơi đi. Lời Long Khôn nói được mọi người nhất trí ủng hộ, đoàn đội hơn 10 người lục tục xuất phát, dọc theo các phương hướng khác nhau bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm Tiểu Hoa. Đảo mắt chính là 2 ngày 2 đêm, Từ Dương một đường chạy vội, cơ hồ là mang Thiên Thu Lĩnh thông với vương đô thần, tất cả những nơi gần đây đều tra xét tất cả mọi nơi, càng trực tiếp mở ra thiên nhãn, phóng thích 3 động hồn lực cường đại không gì sánh được, tiến hành tìm kiếm hồn niệm của Tiểu Hoa, đáng tiếc cuối cùng không có được kết quả khiến hắn hài lòng. Vì sao lại như vậy? Tiểu Hoa tuyệt đối không thể gặp phải nguy hiểm gì trong vòng nửa đường, trong cơ thể nàng có hiến tế thú thủ hộ, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn tu hành, tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn chí mạng với nàng, nhưng vì sao khí tức của nàng cứ như vậy biến mất không thấy đâu? Bởi vì cái gọi là quan tâm thì sẽ loạn, lúc này Từ Dương đã triệt để đánh mất phần tỉnh táo cùng tự tin khi đối mặt với địch nhân mạnh nhất đại lục, hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ theo bản năng, nếu như Tiểu Hoa thật sự rời khỏi thế giới này, mình sẽ phải chịu thống khổ cỡ nào. Cứ mù quáng tìm tiếp như vậy cũng không phải là cách hay, như vậy đi, ta lập tức về Diễm Chi Quốc, A Dương ngươi và Vô Song Chi Quốc, phát động lực lượng của Vương Thất nhìn một chút tung tích của Tiểu Hoa, hiệu suất như vậy sẽ càng cao. Nữ Đế dùng linh hồn cộng hưởng thông báo cho Từ Dương và Vô Song, sau đó trước một bước thoát ly quỹ tích tìm kiếm ban đầu, bay về phía Diễm Vương Vương. Từ Dương và Vô Song lại lần nữa kết bạn, đồng thời không ngừng tới gần vương đô của thần. Toàn bộ quá trình tương đối dài dằng dặc, 5 ngày sau, toàn bộ đội ngũ Từ Dương đều đi tới quốc đô thần vương, tụ tập cùng một chỗ. Căn nhà kia có quan hệ đến tung tích Tiểu Hoa đến nay cũng không có bất kỳ hồi đáp, mà Từ Dương vốn mua lại trong nước thần vương, cũng căn bản không có tung tích Tiểu Hoa trở về. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiểu Hoa căn bản không có trở lại vương đô của thần chi, nhưng cũng không có dấu vết đánh nhau và thụ thương của nàng tại đây, cho nên lão đại ngươi cũng không cần quá mức bi quan, ta nghĩ nàng nhất định là có chuyện gì cũng giấu giếm chúng ta. Vô Song cũng tán thành hắn gật đầu, không tệ, nếu cô ấy đột nhiên gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không nói cho mọi người biết chuyện mình muốn rời khỏi, vì vậy tình huống trước mắt đủ chứng minh cô ấy rời khỏi là suy nghĩ của chủ quán. Mọi người đều đang dùng đủ loại cớ để trấn an tâm tình Từ Dương. Không được, ta không thể tiếp tục chờ thêm nữa, có lẽ người có thể cho ta đáp án chỉ có thể là Tịch Dạ. Vậy ta đi cùng ngươi. Từ Dương không cự tuyệt Vô Song, bởi vì lực lượng tín ngưỡng cường đại trong cơ thể Vô Song cũng là một loại thần thông đặc thù hắn không có, bởi vậy việc gì nàng cũng làm sẽ thuận tiện hơn một chút. Kết quả là, Từ Dương và Vô Song lại một lần nữa xuất phát, thẳng đến đỉnh cao nhất của toàn bộ đại lục. Nhưng khiến hai người không nghĩ tới chính là, lần này trở về thăm hỏi, hai người cũng không nhìn thấy bản thể Tịch Dạ. Vẻn vẹn chỉ có một vết máu trên mặt đất cùng với bóng dáng Tịch Dạ đã triệt để biến mất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là có người đã tới nơi này? Điều này sao có thể? Hắc Giao Vương đã hoàn toàn vẫn lạc, toàn bộ thiên hạ biết cực đỉnh vị trí người cũng không có mấy người, huống chi bọn họ căn bản không có lý do gì đối với Tịch Dạ ra tay, mà vết máu trên mặt đất rõ ràng tràn ngập khí tức Tịch Dạ. Sắc mặt Vô Song dần dần lạnh xuống, xem ra mọi chuyện không hề ăn khớp với tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ trong chuyện này chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Tâm tình Từ Dương lúc này vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có lo lắng, cũng có nghi hoặc không biết. Đủ loại cảm xúc phức tạp giao thoa cùng một chỗ, tăng thêm những ngày này tìm kiếm Tiểu Hoa trong lòng tích lũy dao động, rốt cuộc Từ Dương không thể nhịn được. Đột nhiên ở đỉnh cực phong này bộc phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Ầm ầm, đúng lúc này, đỉnh núi cực phong dưới chân đột nhiên bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, mà sau đó ngọn núi cao nhất vốn ở đỉnh thế giới cứ như vậy bắt đầu điên cuồng hạ xuống, thẳng đến đỉnh núi cao ngất này, hoàn toàn sa sút vào một chỗ trống to lớn ở trung tâm thân núi. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ trước nay ở đỉnh cao nhất của đại lục ở trung tâm ngọn núi phía tây, vậy mà ẩn giấu một bí mật đáng sợ như thế? 403, Phần cuối vực sâu 43, Từ Dương và Vô Song chăm chú nhìn vực sâu khủng khiếp vừa thôn vệ cực phong, không nhìn thấy điểm cuối, mà phía dưới vực này, dường như tản ra một loại khí tức đặc thù mà hai người trước giờ chưa từng tiếp xúc qua. Có lẽ, bí mật chúng ta muốn tìm, Tiểu Hoa mất tích cùng với Tịch Dạ bị công kích, tất cả đáp án bí ẩn này đều được giấu ở phía dưới này. Từ Dương nói xong, nhưng trong lòng Vô Song lại thêm vài phần lo lắng. Nàng biết rõ Từ Dương không thể nhìn vực sâu này không nghe thấy không hỏi, chỉ là khí tức phía dưới này ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thấy không rét mà run. Ngươi về trước đợi tin tức của ta. Từ Dương thuần túy là xuất phát từ bản năng hạ lệnh như vậy với Vô Song, thật tình không biết hắn lo lắng Vô Song đi theo mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì không biết. Bởi vì vực sâu này thật sự quá đáng sợ, mạnh như Từ Dương cũng căn bản không nắm chắc có thể toàn thân không tổn hao lông tóc gì. Nếu đã là một chỗ như vậy, Từ Dương càng không thể để Vô Song đi theo mình mạo hiểm, ngược lại lại dùng cái cớ như vậy chi nàng ra càng thêm ổn thỏa. Nhưng chuyện này đối với Vô Song mà nói, căn bản là không thể làm được. Ngươi hiểu đấy, thời gian chúng ta ở cùng nhau có lẽ đã không còn nhiều, càng không có khả năng để một mình ngươi đi mạo hiểm, coi như là chết cũng muốn ở bên ngươi. Thái độ của Vô Song lại lần nữa chấn động Từ Dương. Hai người cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt hai người giao hòa cùng một chỗ, tựa hồ đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của đối phương. Từ Dương cũng không khuyên ngăn gì, chỉ ngưng trọng gật đầu, hắn là muốn cho Vô Song hiểu, nam nhân của mình có năng lực bảo vệ nàng, cho dù là núi đao biển lửa, Từ Dương cũng nhất định sẽ bảo vệ Vô Song chu toàn. Không làm nhiều do dự hơn, chỉ là sau khi nữ đế phát ra một đạo hồn niệm, hai người đồng thời nhằm phía vực sâu u tối vô tận này. Trong quá trình lặn xuống, lúc đầu cũng không có bất kỳ dị dạng gì xuất hiện, có lẽ là bởi vì liên kết quá mức chặt chẽ với ngoại giới. Nhưng đợi đến lúc hai người lặn xuống đến độ sâu 2.000 mét, một cỗ khí tức khủng hoảng khó hiểu nhanh chóng bao phủ ở chỗ sâu trong linh hồn hai người. Kỳ thật loại khí tức này, Từ Dương cũng không lạ lắm, trong lúc hoảng hốt hắn phảng phất lại về tới một sát na mình lâm vào vô tận tháp hư vọng tới giới kia. Nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là thông đạo trở về với thế giới hiện thực, bất quá thông đạo này trước mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra. Vô Song nhìn thấy bộ dáng chém đinh chặt sắt của Từ Dương, đương nhiên tin tưởng lời nói của hắn. Chỉ là nơi này, nếu thật sự là thông đạo, như vậy chuyện phát sinh tiếp theo chỉ sợ đều vượt qua dự liệu của Vô Song, mà tác dụng nàng phát huy cũng vô cùng có hạn. Không biết rốt cuộc bị vây hãm bao lâu, thẳng đến hai người vững vàng rơi xuống đất, đi tới một chỗ không gian dưới đất bị u lam sắc quang mang hoàn toàn bao phủ, nơi này giống như địa ngục âm lãnh trong tưởng tượng, quỷ dị, khiến cho người không thể cân nhắc. Nơi này thật đáng sợ, ta có thể cảm giác được nguyên thần lực của ta bị áp chế ở nơi này vô hạn. Không sai, ta và ngươi cũng đồng cảm. Chính là, ở nơi này, ta càng có thể cảm nhận rõ ràng được ba động lực lượng bản thân mình lúc trước. Nói cách khác, suy đoán trước đó của ta hẳn là có thể được chứng thực, nơi này tuyệt đối là vị trí gần nhất của toàn bộ thế giới ảo tưởng với thế giới hiện thực. Không thể tưởng được, ngươi nhanh như vậy đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, Từ Dương ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột quen thuộc vang lên, trong tai hai người, Từ Dương và Vô Song đồng thời xoay người lại. Vừa vặn nhìn thấy bóng đêm tịch mịch mặt mày máu kia chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Sao ngươi lại biến thành bộ dáng này, rốt cuộc là ai làm gì ngươi? Không phải ngươi muốn tìm Tiểu Hoa của ngươi sao? Nhìn kỹ ta rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Tịch Dạ vốn khoác áo choàng màu đen vén áo choàng trên người lên, nhưng khiến Từ Dương và Vô Song hoàn toàn không ngờ tới chính là, người trước mặt vậy mà có hình dáng Tiểu Hoa giống nhau như đúc, mà giọng nói của hắn lại là thật sự thuộc về Tịch Dạ. Tiểu Hoa, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ha ha ha, Từ Dương ngươi không phải vẫn muốn trở lại thế giới hiện thực sao? Được rồi, hiện tại ngươi làm một đề lựa chọn đi. Đúng lúc này, trong nháy mắt không hề có dấu hiệu báo trước, Vô Song bên cạnh Từ Dương cũng lặng yên không một tiếng động bị chuyển đến bên cạnh bông hoa nhỏ khoác áo choàng màu đen này, mà toàn bộ quá trình, Từ Dương thậm chí ngay cả một chút ba động khí tức cũng không bắt được. Tiểu Hoa và Vô Song cứ như vậy đồng thời xuất hiện trước mặt Từ Dương. Không hề nghi ngờ đây là đề thi mà cường giả thần bí không biết tên đưa cho Từ Dương. Ngươi muốn nói cho ta biết, trong hai người bọn họ chỉ có một người có thể bị ta mang ra khỏi thế giới ảo tưởng sao? Ngươi chỉ đoán đúng một nửa đáp án là người bị ngươi vứt bỏ kia sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ quái chính là, hai người Tiểu Hoa và Vô Song đều hết sức bình tĩnh, điềm tĩnh mỉm cười nhìn về phía Từ Dương, tựa hồ mặc kệ hắn làm ra một loại lựa chọn nào, hai người đều không oán không hối. Cùng lúc đó đạo thanh âm lạnh như băng trên người Tiểu Hoa dần dần bay về phía hư không, thuộc về vong hồn Tịch Dạ nhanh chóng độc lập thành hình. Thiếu gia ngươi đi mau, hắn căn bản không phải Tịch Dạ đã bị hắn giết. Thanh âm Tiểu Hoa lại một lần nữa truyền ra, đây mới thật sự là ý chí linh hồn thuộc về bản thể nàng. Đương nhiên Từ Dương có thể tin tưởng 100% tất cả những gì Tiểu Hoa nói với mình. Thì ra là thế, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là sáng tạo thế giới này, Tiêu Dao đạo quân. Ha ha, người này có giọng nói của vong hồn tịch dạ, chỉ là cười to càn rỡ, cũng không có cho Từ Dương bất cứ câu trả lời nào khẳng định hoặc là phủ nhận. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, trong phạm vi vô tận tháp, bất kể là ảo tưởng thế giới hay là thế giới chân thật, bằng vào thực lực hiện tại ngươi cũng không đủ tư cách chống lại ta. Từ Dương cười lạnh, ta chưa từng thỏa hiệp với bất cứ đối thủ nào của mình, cho dù hắn có cường đại đến đâu, cho dù hắn đã áp đảo lên trên thần, Từ Dương ta cũng không sợ hãi. Còn chuyện ngươi đưa ra đề lựa chọn này cho ta, ta sẽ sáng tạo ra đáp án thứ ba. Dường như vong hồn tịch giả rất hứng thú với bộ dáng này của Từ Dương. Ha ha, ngươi vẫn tự tin như vậy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thực lực tương xứng với tự tin của mình hay không. Trong nháy mắt kế tiếp, Tiểu Hoa và Vô Song tự mình bị một đạo phong ấn không gian màu u lam trói chặt hoàn toàn, tuy rằng hai người bọn họ đều không có bị bất kỳ thương tổn gì, thế nhưng lực hành động đã triệt để bị giam cầm. Cùng lúc đó, đạo vong hồn này có hình dáng giống như đúc tịch dạ, ép tới phía Từ Dương Phi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo khí thức vong hồn, nhưng mỗi một lần động tác của khí thức này đều có thể tản mát ra lực áp chế kinh khủng áp chế phía trên Hắc Giao Vương. Từ Dương lại khẳng định, đạo hồn lực này và ý chí của Tiêu Dao đạo quân chắc chắn là trói chặt lẫn nhau. Mà đối phương dường như cũng không muốn triệt để nghiền nát bản thân, thoạt nhìn hắn giống như đang tiến hành một trò chơi. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ là dùng một nụ cười làm đáp lại đạo vong hồn này. Ngươi cho rằng ngươi là người bày kế, trên thực tế tất cả mọi người chỉ là quân cờ mà thôi. 404, lựa chọn loại thứ 40-43. Nếu ngươi có đủ thực lực, dù ngươi lúc đầu là một quân cờ, cuối cùng cũng có thể trở thành người khống chế toàn bộ ván cờ. Nếu thực lực ngươi không đủ, cho dù ngồi trên vị trí bàn cờ, cuối cùng cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Không thể không thừa nhận, một phen lời nói của vong hồn này vẫn có đạo lý nhất định, chỉ là chính vì cái gọi là đạo bất đồng không tương vi mưu, hắn và Từ Dương hai người chỉ sợ là không cách nào trở thành bằng hữu. Cho dù là hai nhân vật có thể đứng ở cùng một cấp độ cũng đứng ở đỉnh. Ầm ầm ầm, lần thứ nhất hai người giao thủ trên không, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, vong hồn tràn ngập khí tức màu u lam kia, năng lượng hắn thi triển cũng không thuộc về năng lượng trong hệ thống toàn bộ Tam Nguyên Đại Lục. Đây là một loại truyền thừa có được năng lực khống chế không gian cường đại. Tốc độ vong hồn cực nhanh, mà mỗi một điểm hư không dưới chân hắn đều sẽ trở thành cực điểm năng lượng phóng thích ra, mà ở trong những cực điểm này, khí tức Từ Dương sẽ bị không gian pháp tắc trình độ cực lớn áp chế. Nếu ở trong thế giới chân thật, Từ Dương có thể dựa vào nội tình và đủ loại truyền thừa sau lưng hắn tiến hành chống cự, cho dù không nắm chắc chiến thắng đối phương, có thể giải trừ trạng thái thực lực đỉnh phong mạnh nhất của bản thân, Từ Dương cũng là có năng lực đánh một trận Tiêu Dao đạo quân, dù sao hắn cũng đã kế thừa truyền thừa của Tu La Thần. Nhưng hiện tại mình bị kẹt tại điểm giới hạn đặc thù này, Từ Dương bị đối thủ chiếm hết thiên thời địa lợi, căn bản không có khả năng chiến thắng ra hỏa cường đại như vậy. Ầm ầm, sau mấy lần thử liên tiếp đột phá những cực điểm này tản mát ra lực lượng phong ấn thất bại, rốt cuộc Từ Dương từ bỏ phương thức như vậy, bắt đầu suy nghĩ những thủ đoạn phá địch khác. Ha ha ha, vô dụng, ngươi chỉ là một con cờ của ta, một đồ chơi thôi, ngươi căn bản không có khả năng thoát khỏi lưới do ta biên chế. Đừng nằm mơ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách thẩm phán ta, giống như năm đó ngươi không có tư cách chiến thắng Tu La vậy. Tựa hồ câu nói này đâm đau nội tâm Tiêu Dao đạo quân, vong hồn đột nhiên bạo tẩu, khí tức không gian pháp tắc khủng bố không ngừng tràn ngập, vậy mà sinh ra cắt chém Từ Dương từ trong không gian này ra ngoài. Không ngờ lại là thủ đoạn phong ấn không gian, không hổ là Tiêu Dao đạo quân. Tu vi như hắn đã vượt xa chúng sinh trong thế giới hiện thực. Cho dù thần cách của hắn cuối cùng không thể ngưng tụ hoàn thành, bước ra một bước cực kỳ trọng yếu kia, hắn cũng có thể ngạo thị toàn bộ đại lục cường giả đỉnh phong. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, ít nhiều có chút chấn kinh. Nếu như hiện tại ngươi thần phục ta, vận mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, Từ Dương, là thần phục thỏa hiệp hay là phản kháng đến lúc vẫn lạc. Từ Dương lạnh lùng cười cười, một câu cũng không nói, hôm nay chỉ là dùng hành động của mình đưa ra đáp án của mình, đột nhiên Tu La chi kiếm trong tay lần nữa huyễn hóa ra, nhắm ngay trước mặt hắn chính là một đạo kiếm quang lạnh như băng bổ xuống không trung. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ chiến trường địa cung, tựa hồ cũng bởi vì một kiếm này của Từ Dương uy lực chiến đấu không ngừng. Nhưng mà một kiếm này vung ra sinh ra hiệu quả lại tựa hồ không như ý người. Ví dụ như trước đó, trạng thái này vô cùng đặc thù, có được vong hồn hư không pháp tắc cường đại, phảng phất có thể miễn dịch loại tiến công vật lý thuần túy này. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn không từng giao thủ với Từ Dương thế nào, nhưng đối với phương thức chiến đấu nội tình trong cơ thể Từ Dương cùng với Từ Dương, bao gồm trạng thái trước mắt, tất cả tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Quả thực giống như bật hack, sắc mặt Từ Dương lạnh như băng tới cực điểm, hắn biết trận chiến này sẽ là khiêu chiến mạnh nhất của mình. Rốt cuộc có thể tránh thoát khốn cục như vậy hay không, trước mắt xem ra còn là ẩn số. Từ Dương vẫn luôn chờ đợi, chờ đối phương lộ ra sơ hở chí mạng trước, mà chính hắn thì thủy chung ở trong bóng tối tích góp lực lượng, bất quá tại phương thức dùng kiến thức phá chiêu không ngừng tiến hành phòng thủ phản kích. Rốt cuộc, điểm dừng chân trong khoảnh khắc Từ Dương chờ đợi kia lặng yên xuất hiện, đó là sau khi đối phương phóng thích ra cực điểm hư không, chỉ có Trừng Khôn, trăm một giây trì trệ cùng dừng lại. Tuy biết rõ, trong đầu hắn cũng đã bố trí xong kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh, kế tiếp cực điểm phóng thích trong nháy mắt chính là cơ hội duy nhất để cường thế xuất thủ. Ầm ầm, rốt cuộc, khi vong hồn tịch dạ này đánh ra không gian phòng ngự thuật tiếp theo, cực điểm mới này ở dưới chân người này nhanh chóng hiển hiện, cùng lúc này, rốt cuộc Từ Dương đã có động tác hoàn toàn mới. Ta nói rồi, người không có tư cách thẩm phán ta. Rốt cuộc, Từ Dương cùng thanh tu la chi kiếm cường đại nhất trong tay dung hợp hoàn mỹ, phong la kiếm phủ đầy bụi đã lâu lần nữa phóng xuất ra hào quang màu vàng đen vô cùng sáng chói. Lúc trước cỗ lực lượng này Từ Dương vốn lưu lại đối phó Hắc Giao Vương cuối cùng, không ngờ vào thời khắc mấu chốt nữ đế bỗng nhiên dụng kế đắc thủ, thú nguyên hoàn chỉnh của Hắc Giao Vương xuất hiện vết rách, dẫn đến cuối cùng Từ Dương chỉ mượn nhờ lực lượng chúng sinh cùng hình thái nguyên bản tam nguyên pháp tắc, liền triệt để nghiền nát Hắc Giao Vương, cũng không dùng được lực lượng sau khi tu la kiếm khai phong ấn. Mà điều này, không thể nghi ngờ cũng là lá bài tẩy cuối cùng mà Từ Dương đối phó với gia hỏa trước mắt này. Trong chốc lát, toàn bộ địa cung hoàn toàn bị quang mang màu đen bao phủ, tu la chi kiếm mở phong ấn, uy áp thần cấp hàng lâm, bản thể tu la hoàn toàn triển khai ra, cứ như vậy cách hư không, dựa vào vong hồn trước mặt triển khai giằng co. Ha ha ha, Tiêu Dao đạo quân, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn là dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi như vậy. Vì sao lại không dám đối mặt với bản thân thật sự? Nếu lúc trước ngươi có thể buông bỏ ràng buộc duy nhất trong lòng, có lẽ ngươi sẽ là người lúc trước ta thành tựu vị trí thần. Tu la hồn xuất hiện, chiến trường đột nhiên biến thành hai hồn lực cấp thần giằng co. Rốt cuộc Từ Dương cũng đạt được thời gian nghỉ ngơi một lát, nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình, đồng thời hắn cũng tập trung ánh mắt lên trên người Tiểu Hoa và Vô Song, tùy thời chuẩn bị ra tay cường thế, phá vỡ đạo phong ấn này, mang hai người bọn họ rời khỏi nơi đây. Tu la, không cần ở đây phát ngôn bừa bãi nữa. Ngươi bởi vì lòng dạ độc ác ngươi mới đạt được truyền thừa của thần, ta căn bản cũng không thèm, nếu như vị trí thần là dùng ước vạn chúng sinh hiến máu để trao đổi, vậy ta vĩnh viễn không làm thần. Tuy gia hỏa này đứng trong đội của Từ Dương, nhưng không thể không nói, khi Tiêu Dao đạo quân này nói ra lời này, Từ Dương rất khâm phục hắn, dù sao cũng là tà tiền bối một đời mấy chục vạn năm trước tung hoành đại lục, một thế hệ thiên kiêu. Tuy hiện tại hai người đang đối đầu với nhau, nhưng Từ Dương vẫn không thể tránh khỏi phần tán đồng của Tiêu Dao đạo quân. Bớt nói nhảm đi, mau thả bọn Từ Dương trở về đi, ngươi đã hiện thân, chứng minh ngươi đã không có khả năng ngăn cản hắn. Vẻn vẹn thế giới ảo tưởng, căn bản không có khả năng vây khốn được Từ Dương. Tiêu Dao đạo quân lại ra vẻ đã định đoạt Từ Dương, nếu ngươi không tin, ta có thể đánh cược cho ngươi. 405, chương thứ 45, Sa Đọa và Tân Sinh. Tịch Dạ vừa nói xong, nhẹ nhàng phất tay phía sau lưng, một quang môn truyền tống màu xanh lam trống rỗng xuất hiện. Chỉ là động tác một chiêu này, nguyên tố hư không cường đại nhanh chóng ngưng tụ, liền đủ nhìn ra Tiêu Dao đạo quân này một đạo hồn niệm cường đại, cho dù là một số cường giả đỉnh cấp vừa thành thần, có lẽ cũng không làm được tới mức độ nắm chắc đối với hư không chi lực như hắn. Đạo cửa khẩu sau lưng ta, đã bị ta thiết kế thành tọa độ cố định, đạo môn này trong vòng 7 ngày sẽ luôn luôn tồn tại, ngươi và đồng đội của ngươi cũng tốt hơn những người khác, chỉ cần là không sợ chết đều có thể đến thử xông qua cánh cửa này, sau lưng cánh cửa chính là thế giới chân thật. Đạo quân nói xong, đột nhiên lại nhẹ nhàng vung sau lưng Từ Dương, một thông đạo đi thông vào Tử Hồng Thâm Uyên luyện ngục, đồng thời cũng bị mở ra. Màu xanh thẳm đại biểu cho cánh cửa sinh ra đi thông với thế giới hiện thực, mà hào quang màu đỏ tím sau lưng Từ Dương lại tượng trưng cho sự trừng phạt chí cao của Vĩnh Đọa Diêm La. Cùng lúc đó, lực lượng không gian pháp tắc giam cầm Vô Song và Tiểu Hoa chậm rãi bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu của không gian này. Nói ra đáp án của ngươi đi, một người sống, một người chết. Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tu La cũng không đưa ra đáp án gì, tất cả mọi người đều hiểu, giờ khắc này, quyết định sinh tử vận mệnh của hai cô nương này chỉ là một câu của Từ Dương, nhưng quy tắc trò chơi như vậy không ai có thể thay đổi. Ta nói rồi, lần này đi vào thế giới ảo tưởng, không ai có thể làm hại đến Tiểu Hoa, một phân một hào. Cho nên đáp án của ta là, lưu lại Tiểu Hoa. Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, Từ Dương vậy mà bắt được cơn run rẩy đến từ đạo vong hồn này. Có lẽ là vì Từ Dương đưa ra đáp án như vậy, chấn động tới đạo hồn niệm của Tiêu Dao đạo quân. Tiểu Hoa kêu khóc thống khổ lắc đầu, nàng căn bản không hy vọng câu trả lời của Từ Dương là của mình. Bởi vì một khi làm như vậy, nàng không chỉ mất đi Vô Song, mà còn khiến cuộc đời Từ Dương chìm đắm trong đau khổ. Không, thiếu gia, ta chỉ là nha hoàn của ngươi, không đáng để ngươi làm như vậy. Từ Dương chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cười với Tiểu Hoa lắc đầu, ta nợ ngươi nhiều lắm rồi, trong lòng ta ngươi từ trước đến nay không chỉ là một người hầu, mà là người quan trọng nhất của ta, giống như là người nhà vậy. Vốn ta có thể cho ngươi mọi thứ tốt hơn, nhưng hiện tại thật xin lỗi, Tiểu Hoa ta không làm được. Cấm cố trên người Tiểu Hoa được giải khai, chậm rãi rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, vận mệnh Vô Song cũng đã được xác định. Trò chơi kết thúc, đối mặt với thẩm phán đi, vong hồn nhẹ nhàng phất tay, dưới chân Vô Song, tất cả lực lượng lập tức biến mất, cả người nàng làm ra động tác tự do hạ thể, rơi xuống Diêm La luyện ngục màu đỏ tím bên dưới. Tu La, nhiệm vụ tiếp nhận bọn họ trở về giao cho ngươi. Sau này còn gặp lại. Cái gì, Từ Dương, ngươi muốn làm gì, không được, nếu như ngươi chết ở đây, tất cả đều kết thúc. Từ Dương như chút được gánh nặng cười to lên, nếu cứ như vậy vứt bỏ Vô Song, như vậy cái chết đối với ta mà nói sẽ là ban thưởng tốt nhất. Nói xong, cả người Từ Dương đã hóa thành một vệt sáng, vào tới phần cuối của địa ngục sa đọa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. A Dương, sao ngươi lại ngốc như vậy? Nhà đầu ngốc, sao ta có thể vứt bỏ ngươi? Ta đã nói muốn mang ngươi cùng rời khỏi thế giới này, nếu ta không làm được, như vậy để linh hồn ngươi vĩnh viễn chôn giấu ở đây đi, mặc kệ sau này như thế nào, bên cạnh ngươi nhất định sẽ có ta làm bạn. Kết quả là, hai người cứ như vậy rơi vào địa ngục sâu không thấy đáy. Khốn kiếp, ngươi hủy truyền thừa giả của ta. Tu La Chi hồn mượn nhờ quang mang của thanh Tu La Chi kiếm cắm trên mặt đất, tản mát ra khí tức cường đại vô cùng, cùng lúc đó nữ đế cũng dẫn những người khác chạy tới nơi này. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy một thanh Tu La Chi kiếm lẻ loi trơ trọi cắm trên mặt đất cùng với hồn phách cường đại của Tu La Chi tinh cùng với vong hồn tịch đêm kia, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Duy chỉ có hồn niệm đạo quân là làm tất cả chuyện này, tựa hồ lâm vào trong hoang mang khó hiểu. Ngươi, thật đúng là cho ra đáp án thứ ba của ta. Đạo quân, xem ra tâm nguyện giữa ngươi và ta lại sắp kết thúc trận chiến này rồi. Đạo quân hồn niệm thanh lãnh cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, thôi bỏ đi, trò chơi này dừng ở đây. Vẻn vẹn chỉ là một trò chơi, sao có thể trở thành chiến trường cuối cùng của ta và ngươi? Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục, ta tùy thời phụng bồi. Đạo quân hóa thành một vệt sáng lập tức biến mất, trước khi đi hắn đã đồng thời mang Tiểu Hoa rời khỏi trước mặt mọi người, mà phương hướng hắn rời đi thình lình chính là sau lưng, quang môn truyền tống màu lam kia. Trời ạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lão đại và Vô Song đi đâu? Long Khôn đại kinh thất sắc, không thể tin được nhìn tất cả những thứ này. Mà trên thực tế Tu La Chi kiếm lẻ loi cắm trên mặt đất, một màn này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Càng quan trọng hơn là, nữ đế phát hiện lúc này nàng cũng mất đi khí tức truy tung Từ Dương, bao gồm cả Vô Song cũng vậy. Tu La lúc này bất đắc dĩ thở dài, đây là một lựa chọn trong số mệnh của Từ Dương. Vô Song chính là đáp án cuối cùng của hắn, Từ Dương cứu Tiểu Hoa trong tay tên kia, lại lựa chọn cùng Vô Song rơi vào địa ngục Diêm La. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người triệt để ngây người tại chỗ. Mà nữ đế cũng không nói hai lời, muốn cùng xông vào địa ngục trợ giúp hai người, lại là thời khắc này, bị khí tức Tu La ngăn cản trở về. Trong tình huống bình thường, trạng thái Tu La lúc này không thể sinh ra bất kỳ can thiệp nào đối với người khác, chỉ là trong cơ thể nữ đế hiện tại có một bộ phận ma nguyên lực coi như là lực lượng của Tu La nhất mạch, bởi vậy bị Tu La chi hồn can thiệp. Các ngươi không nên quá kích động, thực lực của Từ Dương các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, quan trọng hơn là, hiện tại các ngươi đi xuống cho dù tìm được hắn, cũng không thể sinh ra bất kỳ trợ giúp nào với hắn, Diêm La luyện ngục căn bản không phải cấp bậc như các ngươi có thể chạm vào. Mà trong mắt ta, một khi Từ Dương và Vô Song thuận lợi tiến vào không gian luyện ngục, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì nơi đó cũng không thuộc về trong phạm vi tam nguyên pháp tắc bao phủ, hoàn toàn thuộc về một thời không độc lập khác. Nếu bọn họ có thể ở bên trong sinh tồn, sẽ lại lần nữa trở về thế giới chân thật. Mà ở nơi đó, thoát ly hạn chế của quy tắc tam nguyên, cũng có nghĩa là thoát khỏi khống chế của Tiêu Dao đạo quân, như vậy bản thân Từ Dương lại khôi phục đến trạng thái thực lực đỉnh phong của mình, tất cả năng lượng và thủ đoạn bị áp chế trong tam nguyên thế giới đều có thể khôi phục sử dụng. Nghe được những lời này của Tu La, tâm trạng sao động của mọi người mới dần dần bình phục. Dù sao hiện tại trong bọn họ tuyệt đại đa số người đã khôi phục trí nhớ ban đầu, đối với Từ Dương ở trong thế giới chân thật là tồn tại như thế nào, bọn họ không thể rõ ràng hơn. Đây chính là tồn tại đỉnh phong có thể ngăn cản trăm vạn tu sĩ Bắc Tấn. Tu La đại lão, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tu La nhìn những người khác của Diễn Long Khôn cùng đoàn đội, xem ra, đoàn đội các ngươi có lẽ đã đến đông đủ, đã như vậy, các ngươi ở chỗ này tĩnh tâm đợi 7 ngày 7 đêm, nếu trong vòng 7 ngày Từ Dương và Vô Song không thể bình an trở về, như vậy các ngươi trước hết trở lại thế giới hiện thực chờ tin tức của ta. Bọn họ sống hay chết, ta đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo. 406, ngày thứ 46 hy vọng ánh dạng đông. Tu La dù sao cũng là thần thật sự, cho dù lúc này hắn chỉ là một đạo hình thái hồn niệm, trong lời nói cũng tuyệt không phải người mọi người có thể khinh thường. Nếu Tu La đại lão tự mình lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể ngưng trọng gật đầu, bởi vì ngoại trừ đề nghị này, bọn họ đã không nghĩ ra cách tốt hơn. Nhưng mà mọi người đều rất rõ ràng, 7 ngày này đối với tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương mà nói đều là giày vò chí mạng. Mỗi người ở đây đều có ràng buộc chí cao với Từ Dương, hắn đau khổ đợi 7 ngày 7 đêm, tuyệt đối là một loại tra tấn khó nói nên lời. Bất quá nói cho cùng, tâm cảnh mỗi người cũng là một loại tôi luyện không gì sánh kịp. Hơn nữa lúc này ở đây có hình thái năng lượng vô cùng đặc thù, trọn vẹn 7 ngày, nếu mọi người không sụp đổ, vậy cũng đồng nghĩa với việc cảnh giới và tu vi của bản thân đều sẽ tăng vọt một lần rất lớn. Tu La trở thành hộ pháp duy nhất của đám người Từ Dương đoàn đội này, có khí tức của hắn, đây là khu vực đặc thù đến từ không gian giao nhau, cũng không có loại năng lượng nào khác xâm nhập cùng xâm nhập. Coi như là tạo cho mỗi người trong đoàn đội Từ Dương một hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ nhất. Những người này quả nhiên cũng không làm Tu La thất vọng, đồng thời Tu La cũng bắt đầu bội phục ánh mắt Từ Dương lựa chọn đồng đội, mỗi người trong bọn họ đều quanh quẩn ở bên bờ buồn bã cùng tưởng nhớ, nhưng ai cũng không từ bỏ, ai cũng không sụp đổ. Đảo mắt 7 ngày, mọi người một lần nữa khôi phục tầm mắt trước mặt, lúc mở hai mắt ra, thực lực mỗi người đều có trình độ nhảy vọt khó có thể tưởng tượng tăng lên. Ngay cả nhà đầu kia cũng đã đi tới biên giới cực hạn của độ kiếp cảnh, mà mỗi người của đoàn đội khác đều chính thức bước vào đại cảnh độ kiếp. Phải biết, trong thế giới hiện thực, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp có thể ảnh hưởng một đại lĩnh vực. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này Từ Dương có thể hoàn thành thông quan, như vậy đội ngũ của hắn sẽ trở thành tồn tại trên toàn bộ đại lục bằng một tay che trời. Cái tên Thiên Cương Tông phủ đầy bụi đã lâu này, cũng sẽ vang vọng cả một đại lục trong một đêm, trở thành một truyền thuyết sử thi chân chính không thể vượt qua. Không biết, cùng là trong 7 ngày này, hai người Từ Dương và Vô Song đi trải qua rèn luyện sinh tử không thể tưởng tượng của người bên ngoài. Trên thực tế Diêm La luyện ngục này chính là tầng khác của vô tận tháp khác phong ấn chí cường vong hồn ác ma trong thiên địa nhiều không đếm được kia. Tổng cộng có 99 tầng, hai người Từ Dương và Vô Song kết bạn đồng hành, một đường trảm yêu trừ ma, gần như đã trải qua vô số nguy hiểm khó lường. Cuối cùng, Từ Dương và Vô Song cũng đi tới vực sâu cực hạn của tầng thứ 7. Mà cực hạn thủ hộ tầng thứ 99 này không phải là thứ gì khác, mà là một con cự long chân chính. Ông trời ơi, đây là rồng trong truyền thuyết, một con cự long sống sờ sờ a. Dù sao Vô Song cũng là tồn tại ảo tưởng trong thế giới này, chưa từng nhìn thấy cự long chân chính. Còn trong ảo tưởng thế giới, sùng bái đối với cự long nhất mạch, đó là truyền thừa trăm vạn năm, đối mặt với con cự long chân chính này, Vô Song thầm nghĩ trong lòng không dậy nổi nửa phần dục vọng kháng cự. Phảng phất như trong mắt hắn, cự long mới là thần linh thật sự đáng giá cúng bái. Hắn không biết cự long vẻn vẹn chỉ là những thần thú tự cho là cao cao tại thượng trong thế giới chân thật kia, cũng không phải là có thể sánh vai giống như thần chân chính. Nhưng thực lực của bọn họ không kém gì người thành thần thật sự. Đã rất lâu không có người sống có thể đến nơi này, hai người các ngươi là một kỳ tích. Bớt nói nhảm đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, chỉ có chiến thắng ngươi, chúng ta mới có thể ở giai đoạn cuối cùng trở lại thế giới thật. Không, lời nói của đạo quân đại nhân đối với các ngươi, bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi có thể thắng ta, sau lưng của ta cũng đã là một cửa vào khác của thế giới chân thật, các ngươi không cần đường cũ trở về, cũng giống vậy có thể trở về trong thế giới chân thật. Đồng thời nếu các ngươi có thể hoàn thành thông quan cuối cùng ở chỗ ta, như vậy cho dù nha đầu đến từ thế giới ảo tưởng ba nguyên đại này cũng có thể thu được bản thể của mình ở trong thế giới chân thật. Mặc dù cách nói như vậy nghe có chút khó tin, nhưng Từ Dương biết, uy nghiêm của chân long không cần thiết nói dối với nhân loại bọn họ. Từ Dương cũng không hiểu rốt cuộc hắn bị rơi vào thế nào vào loại động cơ nào để thực hiện những chuyện này. Nhưng rất hiển nhiên, ngoại trừ Từ Dương tuân thủ quy tắc trò chơi, không có nhiều lựa chọn hơn, dù sao lúc này không chỉ có một mình hắn. Hắn cần phải bảo vệ Vô Song bên cạnh. Được, vậy bọn ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, vậy thống khoái buông tay đánh một trận đi. Mặc dù lúc này không có Tu La thần kiếm, nhưng khi hai tay Từ Dương phóng xuất ra hai đạo thần khí hoang thiên vô cực, chân long trước mặt vẫn vì đó mà giật mình. Không ngờ, người cái tên này vậy mà có kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi như vậy, hoang thiên vô cực này chính là long thần khí chân chính. Từ Dương cười lạnh, vốn ta còn có máu tổ long ở trên người, chẳng qua sau khi kế thừa lực lượng của Tu La thần, máu tổ long cũng hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của ta, không có bất kỳ khí tức long tộc nào thể hiện ra, mặc kệ như thế nào, một khi ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho dù là cự long chân chính, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Từ Dương nói xong, cho Vô Song bên cạnh một ánh mắt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Vô Song được thần khí thiên địa vô cực bảo vệ, tiến lên mấy bước chắn trước mặt Từ Dương, cùng lúc đó, Từ Dương lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng linh hồn của mình câu thông với vạn đạo khí tức của thế giới chân thật bên ngoài. Chỉ cần có thể từ không gian linh hồn bắt được cơ thể mình ở trong thế giới chân thật, như vậy cần phải có năng suất khôi phục thực lực đỉnh phong của mình. Quá trình này chỉ là tồn tại trong lý luận của Từ Dương, trên lý luận Từ Dương có thể thực hiện, nhưng hắn chưa từng chính thức thử qua. Nhưng trước mắt ngoại trừ một cách duy nhất như vậy, Từ Dương đã mất đi Tu La Chi Kiếm, căn bản không biết còn có thể dùng biện pháp gì khác để chiến thắng cự long trước mặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, khí tức bản thể Từ Dương hoàn toàn bộc phát, ba động thần linh cường đại không gì sánh được, cơ hồ đốt sáng toàn bộ Diêm La luyện ngục 99 tầng. Từ trên đỉnh đầu Từ Dương thoát ra một đạo hồn lực cường đại không gì sánh được, quang mang từ 99 tầng này một mực thông xe đến tầng thứ nhất, thẳng đến điểm khởi đầu của ánh sáng đỏ này xuyên thủng chỗ đoàn đội đang ở. Trời ạ, các người xem, luồng hồn quang này rõ ràng là khí tức hồn lực của lão đại, hắn thật sự không sao cả. Thì ra là thế, lão đại đang dùng phương thức như vậy thử tiến hành câu thông với bản thể của mình trong thế giới hiện thực. Một khi thành công, hắn sẽ tiếp nhận thực lực đỉnh phong của mình, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ phiền toái gì. Sau khi Bạch Liên Tuyết nói ra sự thật này, sắc mặt mọi người chia ra có chút hòa hoãn, nữ đế cũng coi như là như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, trong vòng 7 ngày này, lo lắng nhất cho Từ Dương xem như là nữ đế. 407, chương thứ 47 tái hiện đỉnh phong. Không ai có thể lý giải, nàng là người nóng lòng muốn tới bên cạnh Từ Dương đầu tiên, nhưng nàng thật sự không làm được. Khi nhìn thấy sợi hồn quang này của Từ Dương chẳng những không có dấu hiệu bị thương, ngược lại tựa hồ so với bình thường cường đại hơn không ít, trái tim treo lơ lửng của nữ đế rốt cuộc vững vàng buông xuống. Rất tốt, ta biết ngay Từ Dương sẽ không để cho chúng ta thất vọng, nếu đã như vậy, mọi người chúng ta cũng nhanh chóng tiến vào thông đạo truyền tống đi, nếu như thuận lợi, các ngươi rất nhanh sẽ cùng Từ Dương hội hợp lại giữa thế giới hiện thực. Tu La Thần tự mình lên tiếng, sau đó hắn đi trước mọi người một bước, đầu tiên khống chế Tu La Thần kiếm, làm vật dẫn dung nhập vào trong ánh sáng màu xanh lam này. Bởi vì lúc này hắn nhiều nhất cũng xem như một đạo kiếm hồn, cho nên không cần chịu giam cầm nguyên tố hư không cường đại hơn, có thể tự do đi xuyên qua thông đạo này. Lúc thực tế sau một phen khảo sát, Tu La lập tức truyền tin tức về an toàn cho mọi người. Trời đất ơi, thật sự không cách nào tưởng tượng, chúng ta sẽ lấy một loại phương thức như vậy một lần nữa trở về thế giới chân thật. Lão đại, chúng ta lập tức có thể hội hợp lần nữa, người nhất định phải chịu đựng, mang theo Vô Song cùng trở về. Suy tưởng thế giới, từ biệt nơi này, mọi người dưới khí tức Tu La Chi Kiếm dẫn dắt, lục tục chui vào trong thông đạo truyền tống màu xanh thẳm này, triệt để rời khỏi thế giới ảo tưởng, kết thúc quá trình nhân sinh và truyền kỳ đặc thù dài mấy tháng này. Đối với mỗi người trong đoàn đội Từ Dương mà nói, chuyến đi này không chỉ làm cho cảnh giới của mình được tăng lên vượt bậc, mà quan trọng hơn là, trong trí nhớ của mình đều lưu lại một đoạn quá khứ đặc thù không thể lặp lại. Cùng lúc đó, Từ Dương và Vô Song cũng đang trải qua trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Cự Long chân chính mặc kệ ở bất luận thế giới nào, đều là cường giả có ý nghĩa tuyệt đối. Đây là một sinh mệnh thể mạnh nhất từ sau khi từ tuyên cổ đến bây giờ, ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao nhất thế gian, hưởng thụ thiên phú sinh mệnh được trời cao chiếu cố. Chỗ đáng sợ nhất của Cự Long là không có nhược điểm gì đáng nói, chỉ có áp chế đối phương với sức mạnh tuyệt đối, mới có cơ hội sống sót trước mặt Cự Long. Ầm ầm ầm, Cự Long cuồng loạn gào thét rốt cuộc bắt đầu hướng hạch tâm chiến trường bao trùm. Trong tình huống thân thể và lực lượng nguyên thần của Vô Song bị áp chế vô hạn, Vô Song dùng hết toàn lực liều mạng chống cự lại tiếng gào thét của con rồng khổng lồ này. Chỉ là hiệu quả thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, bây giờ thứ duy nhất nàng có thể làm chính là cam đoan Từ Dương không bị Cự Long lực ảnh hưởng. Mà trên thực tế, người có thể đỡ được phần lớn công kích của Cự Long, căn bản chính là thần khí Hoang Thiên Vô Cực ở bên cạnh Vô Song. Tiểu cô nương, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể chống đỡ được uy áp thuộc về Cự Long của ta. Xem ra tinh thần lực của ngươi có tạo nghệ rất sâu, bất quá đáng tiếc chính là, bản nguyên trong cơ thể ngươi cũng không dung nạp cho hệ thống truyền thừa không gian này. Vô Song cười lạnh, ngươi nói không sai, nhưng ta chưa từng hy vọng xa vời có thể chiến thắng ngươi. Cự Long tiền bối thật sự, thật ra ta còn có vài phần tôn kính với ngươi, nhiệm vụ duy nhất của ta hiện tại là chờ A Dương khôi phục thực lực đỉnh phong. Vô Song rất thông minh, đương nhiên nàng biết mình không thể chiến thắng Cự Long, kéo dài thời gian, chính là sách lược chiến đấu tốt nhất lúc này. Ầm ầm ầm, Cự Long càng ngày càng gào thét không ngừng, các loại lực lượng thuộc tính trong miệng Cự Long lục tục giáng xuống, Vô Song mặc dù không có kỹ năng gì cường đại có thể thi triển trong không gian này, nhưng nàng lại có thể tăng tốc độ di chuyển của mình lên đến cực hạn, mượn nhờ năng lực thủ hộ của Hoang Thiên Vô Cực thần khí, cũng có thể khiến cự long miễn dịch có áp lực gầm thét đạt tới mức độ nhất định. Mà cùng lúc đó, Từ Dương đã hoàn thành liên thông với khí tức trong bản thể thế giới chân thật bên ngoài, lực lượng đỉnh phong của nó đang nhanh chóng khôi phục. Hào quang trên người không ngừng trở nên chói mắt, khí tức Từ Dương tản mát ra càng ngày càng mạnh, mà trong quá trình này, Vô Song cũng cảm thấy khiếp sợ với thực lực của Từ Dương, trước nay nàng không ngờ thực lực của Từ Dương lại cường đại như vậy. Không chỉ Vô Song cảm thấy kinh ngạc, ngay cả nàng đang đối mặt với con rồng lớn này cũng không ngờ thân thể con người lại có thể tu luyện đến mức này. Khó trách người đồng ý vứt bỏ tính mạng để bảo vệ tiểu tử này an toàn, xem ra hắn thật sự là một cỗ tiềm lực. Vô Song đột nhiên hai tay kết ấn, đồ đằng thiên sứ sáng chói sau lưng bị cưỡng ép triệu hoán ra, bám lên trên bản thể của mình. Tuy rằng trong không gian này, lực lượng nguyên thần nhân bị áp chế vô hạn, nhưng thiên sứ tự mang theo kháng tính cường hóa cùng nguyên tố, cũng có thể mang đến cho Vô Song trình độ tăng phúc nhất định. Mà đúng lúc này, vòng xoáy hỏa diễm to lớn từ trong miệng cự long phun ra ập đến trước mặt. Áp lực mà Vô Song thừa nhận đang không ngừng tăng lớn, mặc dù cô không bị bất kỳ thương tổn gì, nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận được, nguyên tố lực ẩn chứa trong tiếng gầm của con rồng khổng lồ này vượt xa hạn chế của thiên sứ thủ hộ có thể mang đến cho mình. Cứ tiếp tục như vậy, ba hiệp tiếp theo, Vô Song đoán chừng sẽ không chịu nổi. Thân thể cự long khổng lồ không ngừng bay múa giữa không trung, mỗi một lần lực lượng tập kết xong đều sẽ mở ra miệng cự long, khóa chặt khí tức Vô Song tiến hành hỏa lực phun ra. Trời ạ, không hổ là cự long chân chính, lực lượng như vậy nếu đặt ở đại lục Tam Nguyên, chỉ sợ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể chống lại. Nghĩ lại, Hắc Giao Vương kia chỉ là trạng thái giao long, còn có chênh lệch khó có thể tưởng tượng với cự long chân chính, đã có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Vô Song cảm nhận được trước mặt cự long là sinh mệnh đỉnh cấp này, hình thái bộ tộc như mình nhỏ bé vô cùng. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải lúc oán trách cái gì, cơ hội phản kháng của Vô Song cũng càng ngày càng ít. Ta đề nghị ngươi từ bỏ chống cự, rời khỏi người nam nhân này, nếu không ngươi sẽ chết còn thảm hơn cả hắn. Vô Song cười khẽ, nếu ta sợ chết, đã không thể xuất hiện trước mặt ngươi rồi, ít nói nhảm đi, cho dù ngươi là cự long thật sự, ta cũng không cần cúi đầu với ngươi. Đôi mắt đẹp của Vô Song hơi nhíu chặt. Thiên sứ thánh kiếm độc nhất vô nhị thuộc về truyền thừa của thiên sứ nhất mạch chậm rãi hiện ra. Dù cho bị khu vực không gian đặc thù này áp chế vô hạn, nhưng bản thể thiên sứ thánh kiếm tản mát ra ánh lửa thần thánh, vẫn như cũ chói mắt như thế. Cảm thụ một chút sức mạnh của thiên sứ đi, Vô Song chém một kiếm khủng khiếp như gạc lên không trung, không cần có bất cứ tiếc nuối gì, đánh ra một đợt tiến công cường đại nhất này thuộc về mình. Nhưng kết cục lại khiến nàng cảm nhận được một loại vô lực thật sâu. Bởi vì khi đạo kiếm quang của mình vung ra, đánh vào bản thể vòng xoáy nguyên tố của cự long đang gào thét, cơ hồ trong khoảnh khắc tất cả kiếm quang hoàn toàn tan vỡ. Đừng nói là tạo thành một chút thương tổn với bản thể cự long, ngay cả tiếng rít gào hắn phun ra cũng không thể chống cự được. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, thật sự là không biết tự lượng sức mình mà. Sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, như vậy cáo biệt thế giới này đi. 408, thuật số 48-18 điểm cực điểm. Đột nhiên, cự long nâng lên một cái vuốt phải. Trong lòng bàn tay có một vầng sáng hình tròn màu vàng óng từ từ ngưng hiện. Quầng sáng này ẩn chứa lực lượng, vậy mà đã tiếp cận thần cấp. Cảm thụ lực giam cầm đến từ Long Quang Hoàn đi, ta dám cam đoan, ngươi căn bản không có khả năng thoát khỏi nó, không đến nửa khắc đồng hồ, huyết mạch chi lực thuộc về chân long, có thể hoàn toàn nghiền nát thân thể của ngươi. Lần này lời nói của cự long không có chút ý tứ khoa trương nào, hắn cũng không nói cho Vô Song biết, nó đã từng chưa bị giam cầm trong Vô Song tháp, từng dựa vào vòng sáng long chi này xé nát một cường giả thần cấp chân chính. Lực lượng kinh khủng nhanh chóng tập kết, lần này Vô Song bị ép ngừng động tác, bởi vì nàng hiểu, cho dù trả giá toàn bộ bản thân, cũng căn bản không thể ngăn cản được loại lực lượng này áp chế. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại khiến cho Vô Song hồn quanh quẩn trong mộng rốt cuộc lại một lần nữa giáng lâm. Ngươi có thể giữ được sự kiêu ngạo đặc biệt của Long tộc, nhưng ngươi không nên đối với nữ nhân của ta không kiêng nể gì cả. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương bỗng nhiên từ trên mặt đất phi sơn lên, thuộc về hắn đỉnh phong khí tức nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường. Quang mang màu đen quen thuộc của Tu La Thần chỉ có một mình hắn nhanh chóng bao phủ toàn thân Từ Dương. Khí tức hắn tản ra, phảng phất so với lệ quỷ vong linh vô tận chung quanh Diêm La luyện ngục này còn đáng sợ hơn nhiều. Phảng phất như ở nơi này, bản thân Từ Dương mới là chúa tể của một đám ma. Ta muốn cho ngươi hiểu, mặc dù là Long tộc, trước mặt ta cũng không có bất kỳ tư cách cuồng ngạo nào. Từ Dương vừa nói xong, thanh kiếm vương giả quen thuộc lại một lần nữa vào tay, kiếm hồn nóng bỏng như hỏa diễm hoàn toàn cháy lên. Chém, một tiếng gầm giận dữ phát ra, một kiếm này của Từ Dương hầu như là nghiền nát hoàn toàn lực lượng của cự long trước mặt. Cương khí nguyên thủy cự long vốn cuồng bạo cỡ nào, trong phút chốc đã vỡ nát thành hư vô. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Từ Dương liền phóng ra khí diễm khủng bố, ngay cả cự long cũng phải vì nó mà rung động. Hào tiểu tử, người quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt đây, nhân tộc kỳ nguyên này vậy mà xuất hiện một nhân vật số một như ngươi. Nói là kinh tài tuyệt diễm, cũng không quá đáng chút nào. Từ Dương cười lạnh, lắc lắc ngón tay với cự long trước mặt, ta không cần lấy lòng bất cứ ai, đặc biệt là đến từ lời khen tặng của đối thủ của ta. Nếu ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi thần phục ta như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi càn rỡ, uy nghiêm của cự long chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, nhưng mà Từ Dương chính là dùng một loại phương thức như vậy nói cho đối thủ, hắn có thể cho dù là cự long trước mặt cũng một tay che trời. Quan trọng nhất chính là, thanh vương kiếm trong tay Từ Dương, vốn chính là thần binh cái thế đứng lặng trên thi thể cự long. Leng keng leng keng leng keng, thân thể Từ Dương ở trong hư không liên tiếp lóe lên, lưu lại một bóng dáng quỷ dị dài. Trong thời gian này, vô song phát hiện ra mỗi tàn ảnh Từ Dương lưu lại đều lóe lên quang diễm màu đỏ kỳ quái. Mà những quang diễm này ngưng tụ thành hạch tâm quang điện, liên thông lẫn nhau thành một đường vân trận pháp đồ đằng vô cùng tinh vi quỷ dị. Hắn không biết, ngưng tụ những cực điểm này, chính là do Tiêu Dao đạo quân học tập từ đạo hồn niệm kia. Những điểm sáng này, mỗi một điểm đều chứa đựng lực lượng mạnh nhất chỉ thuộc về Từ Dương trong khoảnh khắc đó. Trên thực tế, chính là dựa vào tốc độ cực hạn cùng khí tức uy áp cường đại, trong khoảnh khắc xé rách hư không cực điểm tương ứng kia, giấu mình vào trong hư không trì trệ. Loại thủ đoạn này yêu cầu người thi pháp có tốc độ vượt qua cực hạn, cùng với độ mẫn cảm vô hạn với không gian khí tức. Dù sao không phải mỗi người đều có Tiêu Dao đạo quân, loại thiên phú trời sinh khống chế hư không chi lực này, hiện tại học hiện tại Từ Dương có thể bán có được một loại trình độ như vậy, đã là xưa nay chưa từng có. Cự Long thoạt đầu cũng không phát hiện gì, vẫn đang điên cuồng phóng thích năng lượng khủng bố của mình. Tiểu tử, người đã thành công chọc giận ta, nhìn xem. Thân thể cự long không ngừng héo rút. Không bao lâu sau, thân rồng to lớn vốn dài mấy chục thước ngưng tụ thành hình dáng con người, nhưng hắn cũng không phát hiện, nơi mình đạp lên, chính là vị trí cực điểm mà Từ Dương lưu lại cuối cùng kia. Ha ha, người xác định muốn lấy thân thể con người đối kháng với ta, như vậy ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ Dương nói xong, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, kế tiếp là trong nháy mắt, trong hư không vô số cực điểm đồng thời bộc phát. Mà những hình thái tia sáng bị hắn liên thông thành một cái pháp trận hoàn chỉnh, trong lúc cỗ năng lượng này bộc phát, đồng thời biên chế thành một gông xiềng hư không cực độ phong bế. A, không biết lượng sức, ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn trẻ con này có thể áp chế ta sao? Từ Dương chỉ cười lạnh, cũng không trả lời gì, chỉ là ngay sau đó, thân thể cự long cứ như vậy không hề báo trước biến mất trước mặt hai người. Tại sao có thể như vậy? A Dương, cự long đi nơi nào? Hắn bị pháp môn hư không của ta tạm thời rời đi. Từ Dương nói, vừa rồi vương giả còn khí phách vô địch, khí diễm tựa hồ lập tức uể oải rất nhiều. Ngươi đây là bị thương sao? Vì sao ta phát giác được khí tức của ngươi rất không ổn định? Đối mặt với nghi vấn của vô song, Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, cũng không phải bị thương, chỉ là trong không gian này hạn chế pháp tắc còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Dù sao thân thể của ta cũng không ở đây, cách không dẫn đạo lực lượng bản nguyên trong thân thể tiêu hao tinh thần lực đối với ta là khó có thể tưởng tượng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Từ Dương chỉ trước mặt, nếu như ta đoán không sai, vực sâu 99 đạo này, hẳn là một phần cuối khác của vô tận tháp, chỉ cần chúng ta có thể lấy lực lượng cường đại phá vỡ kết giới ẩn tàng nơi này, hẳn là có thể trở lại vị trí thế giới hiện thực đối ứng. Hiển nhiên vô song không thể lý giải được, rốt cuộc mộ chôn cất có ý nghĩa gì. Nhưng điều duy nhất nàng có thể làm chính là tin tưởng rằng, đồng thời ủng hộ Từ Dương mỗi một quyết định. Được rồi, nói cho ta biết tiếp theo ta nên làm như thế nào. Dùng lực thiên sứ của ngươi. Khóa chặt một tọa độ hư không cố định cho ta, trước mắt ta ngưng kết toàn bộ lực lượng có thể thi triển, mượn dùng thần khí hoang thiên vô cực, tranh thủ cưỡng chế phá nát tọa độ hư không này. Chỉ cần có thể để đồng đội của ta cảm nhận được khí tức của ngươi là từ nơi này phát ra, bọn họ nhất định sẽ hành động. Ầm ầm, Từ Dương vừa dứt lời, tiếng long ngâm kinh khủng kia lại một lần nữa tàn sát bừa bãi ra. Dù sao năng lượng hắn có thể khống chế thập phần có hạn, vừa rồi coi như thành công đắc thủ, thế nhưng vị trí hư không di động cự long cũng không quá xa. Lấy thực lực cự long kia, đoán chừng không kiên trì được mấy phút, hắn sẽ trở về nơi này. Một khi hai người không thể phản hồi thế giới chân thật trước đó, như vậy bọn họ căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Vô song hiểu ra, trước mắt hai người gặp phải nguy hiểm thế nào, không nói lời thừa, lập tức điểm lên mi tâm của mình, khí tức thiên sứ cường đại lại giáng xuống. Cùng lúc với thời khắc này, Từ Dương cũng thử dung nhập linh hồn của mình vào trong linh hồn thiên sứ, khóa chặt cực điểm hư không sắp bị phá toái kia. 409 Chương thứ 49 trở về hiện thực, sau khi khóa chặt hư không, thiên sứ chi lực nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sáng chói. Giống như một ngôi sao sáng ngời, cứ như vậy tô điểm ở trước mặt hai người Từ Dương và Vô Song. Rất tốt, chính là lúc này. Từ Dương nói xong, Vô Song đánh lực lượng nguyên thần trong cơ thể mình liên tục không ngừng vào trong cơ thể Từ Dương, trợ giúp hắn ngưng tụ lực lượng mạnh nhất lúc này. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại phong ấn trong Hoang Thiên Vô Cực cùng với kiếm hồn chi kiếm vương giả tự mang theo đồng loạt thiêu đốt. Lực lượng của hai đại thần khí đỉnh cấp cũng bị Từ Dương hòa làm một thể. Ầm ầm, tất cả lực lượng ngưng tụ ở một điểm, rất nhanh liền vượt qua cực hạn năng lượng có thể chịu tải của không gian chiến trường này. Tiếng chấn động càng lúc càng lớn, áp lực trên vai hai người Từ Dương và Vô Song cũng đang không ngừng tăng lên. Mà sau lưng, khí tức cự long không ngừng tới gần kia, cũng tạo thành áp lực cực lớn cho hai người. Bởi vì áp lực mới là căn nguyên mạnh nhất sinh ra động lực. Ngay lúc quang ảnh cự long ở phía sau lại một lần nữa hàng lâm, Từ Dương ra lệnh một tiếng cùng hai người Vô Song hợp lực, đẩy lực lượng hủy diệt hai đại thần khí dung hợp cùng một chỗ ra ngoài. Ầm ầm, hào quang màu vàng chói chặt hư không cực điểm kia, cũng thời khắc này ầm ầm tan vỡ. Thanh âm gì vậy, trong nháy mắt vừa rồi, ta giống như cảm nhận được khí tức của Từ Dương lão đại. Không phải là ảo giác của ngươi chứ? Không, khí tức của Từ Dương lão đại, ta vĩnh viễn không thể nhận sai. Kỳ thật vừa rồi ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là các ngươi đều không nói gì, ta cũng không dám nhận. Phán đoán của đám người nhỏ chưa từng xuất hiện sai lầm nào. Nữ đế lập tức nhíu mày, phóng xuất ra tinh thần lực mạnh mẽ không gì sánh được của mình, bắt đầu bao phủ tất cả phạm vi mọi người truyền tống trở về thế giới chân thật này. Tìm được rồi, đích thật là khí tức của bọn Từ Dương. Nữ đế lập tức có động tác, phò tới một điểm tâm rõ ràng nhất trên gợn sóng. Tất cả mọi người, cùng với ta hợp lực đánh nát nơi này. Càng tới gần điểm này, trong đầu nữ đế đều thuộc về khí tức của Từ Dương và Vô Song, nhưng càng ngày càng mạnh. Hiện tại nàng gần như có thể xác định 100%, Từ Dương và Vô Song ở ngay một bên khác của cái địa phương này. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, mọi người hợp lực ra tay, lực lượng cường đại vô cùng, quả nhiên đồng lệnh cho Từ Dương và lực lượng Vô Song bên kia của hư không va chạm với nhau, lực lượng hai phương hướng đồng thời tập trung tại một điểm trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng hư không pháp tắc chịu đựng cực hạn đánh xuyên qua vách ngăn duy nhất của Vô Tận Tháp và thế giới hiện thực. Sức mạnh kinh khủng oanh kích về phía đám người Long Khôn, nữ đế dẫn đầu, tất cả đều bị nguồn sức mạnh này ép về phía sau. Còn khi bọn họ khôi phục lại thần niệm, phát hiện Từ Dương và Vô Song đã xuất hiện trước mặt. Ầm ầm, lại một lực chấn động cường đại xuất hiện, hình dáng khổng lồ của cự long đồng thời đi tới thế giới chân thật này, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Từ Dương. Không thể tưởng được, tiểu tử ngươi vậy mà che giấu chủ ý xấu này, cưỡng ép đánh xuyên phong ấn cực hạn của Vô Tận Tháp. Từ Dương cười lạnh nhìn cự long, cưỡng ép mình đứng dậy, cùng lúc đó hắn cũng đang khuếch tán ra tinh thần lực dự trữ cuối cùng của mình, tìm kiếm vị trí nhục thân của mình. Nếu không thì sao, ở nơi đó nếu đối đầu với ngươi, ta và Vô Song ít nhất cũng phải có một người ngã xuống, nhưng bây giờ, chúng ta có thể tập kết lực lượng tất cả mọi người, phá vỡ hoàn cảnh tác chiến hoàn mỹ thiên thời địa lợi của mình, như vậy cán cân thắng lợi liền có thể nghiêng về phía chúng ta. Ha ha ha, cự long càn rỡ cười to lên, hắn không thể không thừa nhận Từ Dương không chỉ có thực lực và thiên phú cùng tồn tại, hơn nữa trí tuệ cũng là tuyệt đỉnh tồn tại trong nhân tộc. Sở dĩ cường giả trở thành cường giả, nhất định là có nguyên nhân, ta đã khắc rõ câu nói này trên người ngươi, tiểu tử ngươi lại một lần nữa cho ta kinh hỉ. Đáng tiếc, ngươi phải hiểu, ta là cự long thật sự, chênh lệch giữa huyết mạch và thiên phú bẩm sinh là các ngươi không có cách nào bù đắp được. Trong thế giới hiện thực, cự long lại một lần nữa tỏa ra bản thể của mình, mà đám người Từ Dương kinh ngạc phát hiện, ở trong thế giới hiện thực thể hiện ra hình thái cự long lại mang đến cho thực lực gia hỏa này tiến một bước tăng phúc. Tại sao lại như vậy? Vốn khí tức của hắn còn không cường đại như vậy, vì sao đi tới thế giới chân thật hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Đối mặt với câu hỏi của Vô Song, cự long lại lần nữa lộ ra nụ cười trêu tức. Tiểu cô nương, người không biết, sau khi sinh mệnh thể xuyên qua không gian pháp tắc khác, sẽ có một đoạn thời gian thích ứng. Trong kỳ nghi thức, trạng thái thân thể này sẽ duy trì tương đồng với trạng thái trong không gian lúc trước, nhưng theo thời gian từ từ suy chuyển, khi sinh mệnh thể dần dần thích ứng với sự thay đổi của không gian pháp tắc mới, tình trạng của hắn cũng sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cự Long nói xong, Vô Song cũng rất nhanh phát hiện ra điểm này, mà thân thể của nàng cũng đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Tiểu tử, hiện tại chúng ta tới chơi một trò chơi. Nếu ngươi có thể trong thời gian một nén nhang chiến thắng ta, như vậy trạng thái suy yếu của Vô Song sẽ được giải trừ, nếu không nàng sẽ triệt để biến mất. Từ Dương cười lạnh, không cần ngươi nói, ta cũng hiểu. Cùng lúc đó, đám người nữ đế và Long Khôn sau lưng nhanh chóng tập kết đội ngũ Từ Dương, mỗi người đều hoàn toàn về đội. Các ngươi không sao, thật sự là quá tốt. Từ Dương vẫn như cũ, hắn rất ít quan tâm tới mỗi người bên cạnh mình, nhưng khi mọi người có lúc cần, hắn sẽ bất chấp tất cả để trợ giúp. Ha ha, lão đại, ta biết ngay ngươi sẽ không có chuyện gì. Long Khôn vẫn bày ra dáng vẻ ngây ngốc ngọt ngào, những người khác cũng đều như cũ, bao gồm Mộ Phần mai táng quen thuộc này. Không sai, rốt cuộc Từ Dương cũng hoàn thành lời thề của mình, mang tất cả mọi người bình an trở về. Trước đó ta đã nói, ta nhất định sẽ mang tất cả mọi người hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ta đã hoàn thành lời hứa này, mà hiện tại, việc ta phải làm là thực hiện lời hứa cuối cùng của ta ở thế giới, chính là đưa cho Vô Song một tương lai mới mẻ. Mà tất cả những thứ này, đều phải bắt đầu từ Đồ Long. Từ Dương phảng phất như lập tức lại thức tỉnh tất cả lực lượng đã mất đi, chậm rãi nâng tay phải lên hướng về phía bầu trời, trong nháy mắt, Tu La Chi Kiếm bị nhốt ở vị trí không biết cảm thấy lực tác dụng cường đại, sau một khắc lại một lần nữa bay trở về trong tay Từ Dương. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy mừng rỡ chính là, Tu La Kiếm Hồn còn mang theo bản thể nhục thân của Từ Dương trở về. Linh hồn dung hợp hoàn mỹ với thân thể, Từ Dương lại tìm được loại cảm giác cường đại đã lâu không thấy kia. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây trong thế giới, tất cả lịch luyện, trong một sát na linh hồn cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, đều thực hiện thành thu hoạch kinh người. Lúc này Từ Dương, cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong độ kiếp, cùng với chân chính thế giới phi thăng thành thần, vẻn vẹn chỉ có một bước ngắn. Khí tức cường đại trước nay chưa từng có, không chỉ chấn động bản thân Từ Dương mà còn ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Giờ phút này mọi người có lý do tin tưởng, cho dù không có những người khác trợ giúp, vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của bản thân Từ Dương, hắn cũng có nắm chắc trận chiến với Cự Long trước mặt này. 410, chương thứ 40 lại trở về, Trảm Long lần nữa. Cự Long, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, cho dù ngươi là Long tộc, trước mặt sức sáng tạo cường đại của nhân tộc chúng ta, chung quy cũng là muốn nghênh đón một ngày bị vượt qua. Lời này của Từ Dương rất có tự tin, bởi vì lúc này hắn chính là thay mặt cho danh từ mạnh mẽ. Được, vậy thì thử một chút xem sao. Cự Long bắt đầu thiêu đốt long hồn bản mệnh của mình, khí tức long hồn cường đại không gì sánh được, nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, quang ảnh hồn phách Vô Song cũng trở nên ảm đạm, thời gian lưu lại cho Từ Dương cũng không nhiều. Trận chiến này, tất cả mọi người phải toàn lực ứng phó, nhất định phải chiến thắng con rồng này trước khi Vô Song biến mất, chỉ có long hồn đầy mạnh mẽ mới có thể khiến Vô Song sống sót ở thế giới của chúng ta mãi mãi. Đã hiểu, các đồng đội sau lưng hai miệng một lời trả lời. Mười mấy người tự mình phóng ra khí tức cường đại, hầu như là uy áp tản ra từ Cự Long trước mặt, hoàn toàn cắn nuốt thành hư vô. Lực lượng dao động kinh khủng ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ xung quanh, mà Từ Dương không thể nghi ngờ chính là trung tâm duy nhất trong toàn bộ đội ngũ. Tu La lực cường đại hoàn toàn phát huy ra, toàn bộ chiến trường trong thời gian cực ngắn bị vô tận sơn bao phủ hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sự sắc bén của Tu La chi kiếm hiện ra hoàn mỹ trong thế giới hiện thực. Mà khí tức khủng bố này như vậy, cũng làm cho toàn bộ vị trí táng tu chủng run rẩy không thôi. Tu La đạo, diệt hồn. Trong phút chốc, kiếm thể Tu La chi kiếm bành trướng đến trạng thái bản thể gấp 10 lần. Theo thân kiếm sinh trưởng, bản thân Tu La chi kiếm tản mát ra khí tức màu đen cường đại, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa về chất. Một chiêu này chính là Tu La áo nghĩa mạnh nhất Từ Dương lĩnh ngộ được trong thế giới giả lập. Chỗ cường đại nhất của hắn là có thể không nhìn lực phòng ngự của đối phương, trực tiếp đối với linh hồn cùng nhục thể bị mục tiêu công kích tạo thành hai tầng đả kích. Có thể đem lực lượng công kích bá đạo của Tu La đạo đẩy về phía đỉnh phong. Mà lúc này, Cự Long này đã hoàn toàn thích ứng lực lượng pháp tắc trong thế giới hiện thực, lực lượng năng lượng nó ngưng tụ ra đã tiếp cận cực hạn lực lượng pháp tắc thừa nhận trong thế giới hiện thực. Rốt cuộc tại thời khắc này bắt đầu, toàn bộ mặt đất Mộ Phần mai táng bắt đầu rung động không ngừng. Thật tình không biết ngoài cửa táng tu chủng, lão giả linh hồn ẩn giấu trong cự thạch kia, vô thức mở mắt ra, nhìn chăm chú vào mọi chuyện phát sinh bên trong táng tu mộ. Không thể tưởng được, tiểu tử kia rốt cục trưởng thành, người thừa kế Tu La đạo quả nhiên có thể kinh diễm toàn bộ thế giới. Ầm ầm, Từ Dương một kiếm đánh xuống, cho dù Cự Long trước mặt này thật sự cũng không cách nào chống lại lực lượng phá hủy thức kinh khủng như vậy. Uy lực một kiếm, giữa trời chém xuống, tất cả cương khí phòng hộ bên ngoài thân Cự Long hoàn toàn bị phá toái, mà linh hồn bổn nguyên cũng bị thương rất mạnh. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Không thể tưởng được, cực hạn sức mạnh của nhân tộc vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Lúc trước không nên cho nhân tộc các ngươi cơ hội nghỉ ngơi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt tiếp theo đã hoàn thành hành động nghịch thiên nhân kiếm hợp nhất. Cái gì, ý nghĩa chân chính là nhân kiếm hợp nhất. Sau khi một màn này xuất hiện, vị cường giả kinh tài tuyệt diễm linh giao này cũng bị cảnh giới bây giờ của Từ Dương triệt để rung động. Coi như là trên đại lục hiện tại, hình thái hoàn mỹ nhân kiếm hợp nhất cũng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới lần này Từ Dương mang tới cho tất cả mọi người kinh hỉ lớn lao. Sở dĩ có thể làm được điều này là vì cảnh giới linh hồn của Từ Dương đã siêu thoát cực hạn của đại lục. Đúng như hắn có thể ảo tưởng trong thế giới mở ra thiên nhãn, bây giờ Từ Dương trở lại thế giới hiện thực, hết thảy mọi thứ hắn có đều vượt qua định nghĩa cực hạn của chân thực đại lục đối với nhân loại. Ầm ầm, Tu La chi kiếm thừa cơ mang theo lực lượng đỉnh cao nhất của Từ Dương, một kiếm bổ xuống, xuyên thủng đầu cự long, rốt cuộc là một khắc trước khi vô song tán loạn, chém giết đại gia hỏa này. Lại một lần nữa hoàn thành hành động giết rồng, Từ Dương cảm thấy lần này thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Cũng chính bởi vì có cự long làm vật tham chiếu, Từ Dương mới có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình hôm nay, thật sự đã đứng trên đỉnh đại lục này. Nhưng mà lúc này, hắn căn bản không có nhiều tâm tư hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp, trước tiên dùng bàn tay đem đầu cự long xé ra, lấy ra tài năng cường đại không gì sánh được ở trong đó. Mà khiến cho Từ Dương và các đồng đội bên cạnh kinh hỉ là, kỳ thành thục của Long Nguyên này vậy mà đã đạt tới 100 vạn năm. Ha ha ha, lần này vô song thật sự có phúc, 100 vạn năm đến Long Nguyên để một lần nữa đắp nặn lại thân thể hoàn mỹ cho ngươi, bước đầu của ngươi hẳn là đã ngoài độ kiếp cảnh. Nữ đế cũng cảm thấy cao hứng từ nội tâm thế nào. Bản thân vô song lại không có quá nhiều ý tưởng này, trong khái niệm của nàng, chỉ cần có thể phụng bồi Từ Dương, cùng mọi người sống lại trong thế giới chân thật một lần nữa, chính là trời cao ban ân cho mình lớn nhất. Về phần thực lực mạnh yếu, bản thân nàng không có nhiều yêu cầu xa vời hơn. Nhưng thượng thương là như vậy, có đôi khi người càng không có dục vọng, lại càng có thể đạt được càng nhiều, ngược lại những người theo đuổi ý niệm kia, đến cuối cùng thường rơi vào kết cục không có gì cả. Chỉ thấy một tay Từ Dương nâng Long Nguyên mạnh mẽ, đồng thời thế giới linh hồn bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ sậm, cùng với thiên sứ lực trong cơ thể vô song đạt thành trạng thái linh hồn cộng hưởng. Từ giờ trở đi, ngươi phải tuân theo sự dẫn dắt của ta 100%, ta sẽ đem Long Nguyên lực này cùng hồn thể của ngươi kết hợp hoàn mỹ, trong thời gian ngắn đắp nặn lấy Long Nguyên làm cơ thể hoàn toàn mới. Đã hiểu, kết quả, dưới sự cùng hộ pháp của mọi người, Từ Dương bắt đầu hành động nghịch thiên trọng yếu này. Phải biết, cách làm lấy thân người Long Nguyên hóa thân như vậy, nhưng xưa nay chưa từng có, càng quan trọng hơn là vô song căn bản không thuộc về thế giới này. Có lẽ có thể làm được chuyện như vậy, toàn bộ đại lục ngoại trừ Từ Dương ra, cũng không tìm thấy một người nào khác. Long Nguyên lực cường đại trong quá trình dung hợp với lực lượng thiên sứ, đã phát sinh cảm giác bài xích cực kỳ mãnh liệt. Mà Từ Dương, chính là dùng nội tình cơ hồ nghịch thiên của mình, lại mượn nhờ lực lượng Tu La đồng dạng cuồng bạo áp chế lực lượng thô bạo, ngạnh sinh đem hai đạo bổn nguyên này kết hợp hoàn mỹ. Đáng nhắc tới là, trong quá trình linh hồn, Tây Triều Thiên cũng phát huy ra tác dụng của mình, bản thể nó vốn là tiên hoa đỉnh cấp trong thế giới hiện thực. Trong cơ thể có được lực lượng tự nhiên cùng khí tức sinh mệnh bàng bạc cung cấp sự trợ giúp lớn lao, đem dị cảm bài trừ hai loại bản nguyên hầu như không còn. Rốt cuộc, hồn lực vô song đình chỉ tiêu tán, một luồng khí tức nhân tộc cường đại vô cùng tản ra, cứ như vậy đắp nặn thành hình. Nhắm mắt lại, Bạch Liên Tuyết lập tức mở miệng chỉ điểm cho tất cả các đội viên khác, nàng đã trải qua hết thảy những chuyện này, lúc trước khi Từ Dương nghịch thiên đổi mệnh, thân thể mới hạ xuống cũng trong tích tắc không còn. 411, chương thứ 14, thân rồng vô song, Long Khôn Thành người phản ứng chậm nhất, nhưng hắn vẫn không dám khinh nhờn vô song. Ước chừng qua một phút, khi giọng nói của Từ Dương trở nên ôn hòa, toàn bộ đội viên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ông trời ơi, lão đại, người thật sự làm được, đó là đương nhiên, lão đại chúng ta là ai, bây giờ hắn đã chân chính đạt tới độ kiếp cảnh đỉnh phong, trở thành nhân vật đứng đầu trên đại lục này. Mọi người không nhịn được bắt đầu vỗ mông ngựa, nhưng trong lời khen như bọn họ đều là sự sùng kính phát ra từ nội tâm. Vô song cuối cùng cũng sống lại, cô ôm chặt lấy Từ Dương ngay trước mặt mọi người. Cảm ơn ngươi, A Dương, là ngươi cho ta cơ hội sống lại một lần. Còn có mọi người, nếu không phải các ngươi cùng trợ giúp, ta cùng A Dương chỉ sợ đã vẫn lạc ở trong địa ngục Diêm La. Mọi người vội vàng khoát tay áo. Chúng ta cũng không dám tranh công, nếu không phải thực lực lão đại đã cường đại đến mức độ như vậy, hành động nghịch thiên như vậy căn bản không có khả năng thành công. Long tộc cao ngạo cỡ nào, cho dù long tộc bị chém giết, ở trong Long Nguyên hắn cũng tồn tại khí tức bạo lực vô cùng cường đại. Nếu không có lực lượng của lão đại cưỡng ép áp chế, muốn khiến ngươi sống lại, điểm này gần như là không có khả năng. Nữ đế mỉm cười gật đầu, để ta thử xem, vô song, ngươi có thực lực ra sao trong thế giới hiện thực. Nữ đế nói xong, đột nhiên ra tay với vô song, nàng cũng là người duy nhất dám làm vậy trước mặt Từ Dương. Vô song hình như cũng có hứng thú, dù sao đều là người đứng trên đỉnh ảo tưởng trong thế giới. Hai đại nữ thần tựa hồ lại nhớ tới một màn ghen tuông vì Từ Dương tranh phong lúc trước. Lúng túng là hai nữ nhân này đánh nhau, ngay cả Từ Dương cũng không dám ra tay ngăn cản. Trận chiến tới 300 hiệp, vậy mà nữ đế và vô song chẳng phân được thắng bại. Nhưng nữ đế không thể không thừa nhận, đạo thân thể này của vô song có căn nguyên của long tộc hoàn toàn mới, so với thân thể nàng từng cắn nuốt qua long huyết còn cường đại hơn mấy phần. Dù sao thân thể của Vô Song là cự long nguyên hoàn chỉnh trực tiếp biến ảo mà thành, cái này hầu như không có gì khác với thân thể chân chính của long chi thân. Đoán chừng phải liều mạng với cường độ thân thể, ngay cả Từ Dương cũng không nhất định nói có thể thắng được Vô Song. Được rồi, chúng ta vừa mới trở lại thế giới này, có lẽ còn bên trong vô tận tháp, mọi người nhất định phải cẩn thận, có lẽ Tiêu Dao đạo quân có thể tùy thời gây khó dễ cho chúng ta. Từ Dương vừa nói xong, đạo khí tức cường đại thuộc về Tiêu Dao đạo quân lại một lần nữa hàng lâm. Ha ha ha, ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ. Thanh âm này đã không còn là thanh âm của Tịch Dạ, mà là biến thành tiếng của Tiểu Hoa. Rất nhanh, hình dáng Tiểu Hoa rơi xuống hoàn mỹ, vẫn là hình dáng điềm tĩnh dịu dàng, bất quá trong quá trình đi tới hướng Từ Dương, trên thân hoa nhỏ này tản mát ra cường đại, tựa hồ còn muốn trên cả Từ Dương. Ôi trời ơi, đây chính là khí tức có thể so với thần nha, lão đại ngươi phải cẩn thận. Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu, cho dù nàng là Tiêu Dao đạo quân, nàng muốn uy hiếp tính mạng của ta, nhưng nàng gửi gắm trên thân thể Tiểu Hoa, ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì với nàng, bởi vì ta không xuống tay được. Đây vốn là nhược điểm chí mạng của Từ Dương, nhưng hắn lại nói ra trước mặt tất cả mọi người. Rõ ràng hắn không muốn lợi dụng điểm này, chinh phục Tiêu Dao đạo quân. Ha ha, không nhìn ra, đại lão Từ Dương vậy mà là kẻ si tình. Từ Dương đại lão ôm trong lòng, ăn trong bát, bây giờ còn nhớ mãi trong nồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy toàn bộ nữ nhân trên thế giới này đều muốn xoay quanh ngươi? Từ Dương cười lạnh một tiếng, ngươi biết đấy, ta cũng không có ý này, nhưng nếu ngươi dám động vào Tiểu Hoa một phân một hào, ta nhất định sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, nơi này vẫn là trong vô tận tháp, ta chính là chúa tể của nơi này, cho dù các ngươi có tránh thoát tầng thứ 99 huyễn cảnh thế giới, trước mặt ta các ngươi cũng không có bất kỳ phần thắng. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, một bước bước ra, lập tức xông về phía Tiểu Hoa. Nhưng hắn cũng không động thủ với thân thể này, vẻn vẹn chỉ phóng thích ra khí tức truyền thừa của Tu La Thần cường đại của mình, đem mình và Tiêu Dao đạo quân gửi gắm ở thân thể Tiểu Hoa này, ngăn cách hết thảy chung quanh. Đây là lực lượng hư không, ngươi vậy mà cũng nắm giữ lực lượng hư không, điều này sao có thể? Nếu đổi lại là người khác đúng là không có khả năng, bởi vì lực lượng hư không cũng coi như là truyền thừa độc môn của Tiêu Dao đạo quân, toàn bộ đại lục tu hành công pháp nhất mạch này cũng không có mấy người. Nhưng Từ Dương lại thật sự dựa vào lực lượng của mình, múa rìu trước mặt Tiêu Dao đạo quân một lần. Ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên sao? Đây là ngươi dạy ta. Tiêu Dao đạo quân thầm kinh hãi. Hắn đã từng thấy thiên phú tốt hơn Từ Dương, nhưng chưa từng thấy năng lực học tập nào mạnh hơn hắn. Người này không hổ là tu sĩ nhân tộc đứng ở đỉnh cao nhất đại lục, tố chất tổng hợp của hắn không người có thể so sánh. Hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, thả Tiểu Hoa, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu một trận công bằng đỉnh phong. Nếu như có thể, ngươi không cần xem đây là một loại uy hiếp, mà là một loại thỉnh cầu. Có lẽ, chỉ vì gương mặt trước mặt này, Từ Dương mới có thể chân chính buông bỏ tư thái vương giả của mình. Nhưng mà khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong ánh mắt Tiểu Hoa trước mặt rõ ràng toát ra ánh sáng chưa từng có. Cứ như thời khắc này, Tiểu Hoa và Tiêu Dao đạo quân đã hoàn toàn biến thành một người. Vậy nếu ta nói, ta và nàng vốn là một người. Ngươi nói cái gì, ngươi, Từ Dương hoàn toàn sợ ngây người. Cho dù lúc trước linh hồn của mình thức tỉnh ở thế giới ảo tưởng hoàn toàn mới, hắn cũng không kinh ngạc như lúc này. Không có gì không thể, ảo tưởng thế giới vốn là ta sáng tạo ra, mà ta cũng chỉ là đang mơ tưởng trong trò chơi thế giới này, sắm vai chính thức của mình mà thôi. Trong nháy mắt, Từ Dương đã triệt để đánh mất tất cả dục vọng chiến đấu, hắn biết, nếu đây thật sự là sự thật, vậy cả đời mình cũng không có khả năng đối địch với Tiêu Dao đạo quân, cho dù là chết trong tay nàng. Thần sắc Từ Dương vô cùng phức tạp, chậm rãi quay qua thân thể. Nếu ngươi thật sự muốn gạt bỏ ta, như vậy xin thả tất cả đồng bọn của ta ra. Hắn không biết lúc này Tiêu Dao đạo quân lại rung động tới mức nào đối với hắn, nơi sâu trong linh hồn nàng không hề nhỏ hơn Từ Dương. Ta cũng không phải khăng khăng muốn đối địch với ngươi, nhưng ta nhất định phải đạt được thiên sứ chi tâm, nếu không mấy vạn năm qua cố gắng của ta đã có thể trôi chảy theo dòng nước. Rốt cuộc thiên sứ chi tâm ở nơi nào? Tiêu Dao đạo quân bất đắc dĩ thở dài, vốn là mượn nhờ Vô Song, ta có thể không thương tổn tới tiền đề của ngươi và đồng bọn của ngươi, kế thừa tấm lòng thiên sứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta để ngươi lựa chọn trong không gian đặc thù kia, ta rất vui vì ngươi lựa chọn ta, mà không phải Vô Song, nhưng ta lại không ngờ tới, ngươi sẽ khiến nàng thật sự sống lại trong thế giới hiện thực. Hiện tại, thân thể Vô Song đã hoàn toàn dung hợp với lực lượng cự long, về bản chất hình thái sinh mệnh của nàng đã thay đổi, càng không còn là người trong thế giới ảo tưởng nữa. Bởi vậy vật chứa hoàn mỹ duy nhất có thể chịu được thiên sứ chi tâm đã không còn tồn tại. Từ Dương vô cùng khiếp sợ xoay người, lại nhìn về phía Tiểu Hoa, chính là Tiêu Dao đạo quân trước mặt. Ý của ngươi là, chỉ có thân thể vô song mới có thể trở thành vật chứa hoàn mỹ dung nạp thiên sứ chi tâm, vì sao cái gọi là vật chứa hoàn mỹ như vậy cần có thuộc tính như thế nào? Cửu khiếu linh lung tâm, lúc Tiểu Hoa phun ra năm chữ này, Từ Dương lập tức hiểu rõ tất cả, mà chuyện này tựa hồ cũng từ nơi sâu xa cùng mở ra ba điều kiện cần thiết liên hệ với Kỳ Lân Sơn. Chẳng lẽ nói, ngươi làm tất cả những chuyện này là vì tiến vào Kỳ Lân Sơn? 412, chương thứ 42 đạt thành nhận thức chung. Không sai, bởi vì thiên sứ chi tâm chính là nguồn suối thai nghén ra lực lượng thần thật sự. Chỉ có dưới sự che chở của lực lượng thiên sứ tâm, phàm nhân mới có thể chống đỡ được lực lượng hủy diệt đến từ lĩnh vực Kỳ Lân Sơn thần. Mà tất cả bí mật có liên quan đến thành thần toàn bộ đại lục, đã biết cũng tốt, không biết cũng tốt, tất cả đều bắt nguồn từ Kỳ Lân Sơn. Nhưng mà trong đại lục đã mười mấy vạn năm, không ai thành tựu thần vị vô thượng, người trước hoàn thành thành tựu này, vẫn là tên Tu La kia, chính là thời đại của chúng ta. Ngươi cảm thấy, trên đại lục có một loại pháp tắc độc lập, mười mấy vạn năm mới có thể sinh ra một thần trong ước vạn chúng sinh, loại xác suất này rất bình thường sao? Từ Dương lập tức hiểu được trong lời nói của Tiêu Dao đạo quân còn ẩn chứa một thâm ý khác. Ý của ngươi là, đại lục chúng ta vốn cũng phải có cơ hội tương thông với thần giới để tấn thăng, mà Kỳ Lân Sơn là do nguyên nhân nào đó, ngăn cách thế giới phàm nhân chúng ta cùng thần giới chân chính ra, dùng phương thức như vậy lũng đoạn cơ hội ức vạn chúng sinh vô tận tu sĩ thành thần. Không sai, chính là ý này. Sắc mặt Tiểu Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Từ Dương không nhịn được chìm vào trầm tư, hắn có thể cảm thụ được câu nói này của Tiêu Dao đạo quân, cũng không phải là đang lừa gạt mình. Dù sao nếu hai người thật sự kịch đấu vui vẻ, Từ Dương cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối thủ. Đối phương căn bản không lừa gạt động cơ và ý nghĩa của mình. Kỳ thật mười mấy vạn năm qua đi, dục vọng thành thần trong lòng ta đã sớm tan thành mây khói, nhưng ta còn có duy nhất chấp niệm, chính là muốn vạch trần khăn che mặt thần bí của Kỳ Lân Sơn, làm đại lục ước vạn tu sĩ, tìm kiếm được một con đường thành thần chân chính, mà không phải là chỉ dựa vào cái gọi là mệnh lệnh giết chóc để chứng đạo. Như vậy xem ra, Kỳ Lân Sơn quả thật là đáng nghi rất lớn, nếu bọn họ thật che chắn kỳ tích như vậy Kỳ Lân Sơn nhất mạch, thật sự tội nghiệt nặng nề. Nếu phán đoán của ngươi là chính xác, như vậy mệnh lệnh giết chóc mà ngươi và Tu La lúc trước nhận được, rất có thể cũng đã trải qua Kỳ Lân Sơn động tay động chân. Tiêu Dao đạo quân ngưng trọng gật đầu, mặt khác, một mạch của rồng cùng cấp bậc với Kỳ Lân Sơn, có lẽ cũng có liên quan lớn tới chuyện này. Điểm này Từ Dương lại càng rõ ràng hơn. Dù sao trước đó chuyện cửu long kiếp còn chưa chân chính vạch trần toàn bộ khăn che mặt, không hề nghi ngờ long tộc cũng nhất định là nhân vật trong âm mưu này sắm vai người lợi hại, có lẽ bọn họ chính là kẻ đồng mưu Kỳ Lân Sơn. Từ Dương trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người, mỉm cười nhìn Tiêu Dao đạo quân có hình dáng như Tiểu Hoa. Xem ra chúng ta cũng không cần tiếp tục làm đối thủ nữa, so sánh xuống, nếu như có thể hợp tác cùng ngươi, có lẽ hai bên chúng ta đều có nắm chắc hơn hất tung khăn che mặt Kỳ Lân Sơn. Tiêu Dao đạo quân như cười như không hừ một tiếng, vốn là có cơ hội này, thế nhưng ngươi lại lựa chọn người thứ hai giữa hai người với cơ hội này, hiện tại vật duy nhất mang trong lòng thiên sứ cũng biến mất, ngươi định làm gì? Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, ta cũng không tin, ước vạn chúng sinh trên đại lục này thật sự không tìm ra được một người có cửu khiếu linh lung tâm sao? Nếu ngươi hỏi như vậy, thật sự có một người, đó là ta biết, người cuối cùng có được cửu khiếu linh lung tâm. Ai? Cực cảnh Tây Chi, Vân Mộng Trạch Vân Cô. Vân Mộng Trạch, cái tên này cũng không xa lạ gì với Từ Dương, mặc dù hắn chưa đi qua, nhưng năm đó trước khi hắn lựa chọn bế quan, cái tên này lại không chỉ một lần quanh quẩn bên tai. Cũng chính là hai vạn năm trước, Vân Mộng Trạch đã từng phát sinh một biến cố kinh thiên động địa, nghe nói lúc đó ở cực hạn phía Tây xuất hiện một kiện bảo tàng thần bí, kinh động gần như một nửa thế lực đỉnh cấp tụ tập ở đó. Trận chiến đó được xưng là trận loạn đấu duy nhất trong gần vạn năm qua của đại lục. Tất cả môn phái tham chiến đều vì món bảo tàng thần bí kia mà vỡ đầu chảy máu. Đáng để chơi đùa chính là, đến cuối cùng lại không có bất kỳ một mạch nào trở thành người thắng cuộc, tất cả mọi người đều là mặt xám mày cho, mang theo tàn binh bại tướng trở về môn phái của mình, ai cũng không tìm được bảo tàng thần bí kia. Nhưng Vân Mộng Trạch vốn là lĩnh vực thần bí giống như tiên cảnh, nhưng cũng bởi vì trận chiến đó nguyên khí đại thương, có không ít thiên địa linh chủng thập phần quý giá ở trong trận chiến đó hướng về diệt tuyệt. Năm đó nếu không phải Bạch Liên Tuyết xảy ra chuyện, Từ Dương cũng nhất định sẽ đến Vân Mộng Trạch tham gia náo nhiệt. Bây giờ cuối cùng vận mệnh vẫn làm cho cái tên Từ Dương và Mộng Trạch này lại một lần nữa bị tác động cùng một chỗ. Nếu đã như vậy, chúng ta sớm chuẩn bị đi, trước tiên đi một chuyến Vân Mộng Trạch, tìm thấy Vân cô kia rồi hãy nói. Tuy nhiên ta cũng muốn hỏi một câu tính duy nhất trong lòng cửu khiếu linh lung, có phải sẽ quyết định chúng ta đồng thời đạt được nó hay không, cũng mang ý nghĩa làm cho chủ của nó vốn là đi về hướng vẫn lạc đây. Tiêu Dao quân lắc đầu, cái này thì chưa chắc, Theo ta được biết, cửu khiếu linh lung tâm cũng không phải là một loại truyền thừa huyết mạch, mà là một loại cảnh giới xuất phát từ tâm cảnh. Loại địa phương huyền ảo nhất này là có thể chạm đến một loại năng lượng ẩn giấu vô cùng đặc thù trong thiên địa, thông qua tâm cảnh thể ngộ, đem loại năng lượng này từ trong thiên địa vạn đạo chuyển vào trong cơ thể, từ đó phát sinh trên huyết mạch tiến thêm một bước thuế biến thăng hoa, khiến cho trên thân thể cũng thay đổi theo. Ánh mắt Từ Dương cả kinh, ý của ngươi là, cửu khiếu linh lung tâm là thông qua cảnh giới tinh thần dẫn dắt năng lượng thiên địa, từ đó cải biến một loại cảnh giới thân thể. Đạo quân gật đầu, phải nói cũng coi là một loại kết quả, bởi vì cũng không phải mỗi người sau khi tiến vào loại tâm cảnh kia, nhất định có thể thành công mở ra cửu khiếu linh lung tâm, thế nhưng Vân Cô kia lại là tồn tại hiếm có trên thế gian bước vào loại cảnh giới này. Từ Dương có chút buồn cười không nhịn được hỏi, ngươi cũng coi như là cường giả tối cao trong đại lục này rồi, chẳng lẽ ngươi và Vân Cô là chỗ quen biết cũ? Tiêu Dao đạo quân lắc đầu, ta chưa từng gặp qua nữ nhân kia, nhưng trước đây khi ta chiến đấu số mệnh với Tu La, khí tức của cô rõ ràng từng xuất hiện trong lĩnh vực của Cổ Hoang Vương Triều. Vốn ta cho rằng nàng cũng muốn tham gia chiến tranh đoạt vị trí thần, nhưng cuối cùng nàng lại không làm như vậy. Sau đó, ta cũng không có được bất cứ tin tức gì liên quan đến nàng. Cho dù trận tranh đấu kinh thiên giữa Vân Mộng Trạch 2 vạn năm trước, cũng không có ai thấy qua bộ dáng thật sự của Vân Cô. Nghe đạo quân nói một phen, Từ Dương không khỏi tràn ngập tò mò đối với vị Vân Cô này. Xem ra, đây cũng là một vị kỳ nhân trong thiên địa nha, đã như vậy, chúng ta nhất định phải đi lên hướng Vân Mộng Trạch này. Bất quá trước đây ta cần mang theo bọn A Tuyết trở về hoàng triều của mình một chuyến, dù sao trong Tam Thiên Đạo Châu cũng có không ít sự vật cần chúng ta xử lý. Tiêu Dao đạo quân gật đầu, trước khi đi, ta đề nghị ngươi tới Tiêu Dao đạo tông của ta một chuyến, cửu thải càn khôn chung cần một chủ nhân thích hợp hơn. Từ Dương lộ ra biểu tình kinh ngạc, ý của ngươi là, muốn ta kế thừa chuông càn khôn 9 màu. Không tệ, coi như là một câu khẩu hiệu vì ngươi và ta tưởng tượng thế giới này. 413, cục diện rối rắm ở chỗ thứ 43. Tiêu Dao đạo quân nói xong, không nhìn Từ Dương thêm nữa, xoay người, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Lúc nào chuẩn bị tốt, lập tức phát ra một luồng khí tức từ chỗ sâu trong táng tu trùng, ta sẽ lập tức xuất hiện trước mặt các ngươi. Nhìn bóng lưng xa lạ dần dần quen thuộc này, trong lòng Từ Dương tràn ngập tâm tình phức tạp. Cuối cùng hắn cũng tin tưởng Tiểu Hoa và Tiêu Dao đạo quân vốn là một mình, chỉ là trong thế giới hiện thực, trên người Tiêu Dao đạo quân có thêm một phần trầm ổn và bình tĩnh đã trải qua thế sự tang thương. Mà Tiểu Hoa trong thế giới ảo tưởng lại càng giống như vẻ ngây thơ khi nàng còn chưa ra đời. Bất kể nói thế nào, một trận ràng buộc giữa bản thân mình và đạo quân này, vĩnh viễn cũng sẽ không từ trong sinh mệnh của mình bị xóa bỏ. Mà Tiểu Hoa cũng vĩnh viễn là một bóng người không thể tách rời trong lòng Từ Dương. Một lần nữa trở lại trước mặt đồng đội Vô Tận Tháp, mọi người vốn là vẻ mặt khẩn trương hề hề, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Từ Dương như vậy, một chút khẩn trương trên mặt mọi người cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta nói lão đại, rốt cuộc ngươi và tên kia đã trải qua chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn đâu? Từ Dương kể lại đại khái nội dung nói chuyện giữa mình và Tiêu Dao đạo quân cho mọi người nghe, đặc biệt là âm mưu có liên quan đến Kỳ Lân Sơn cùng với Vân Mộng Chi Hành, bắt buộc phải giải thích rõ ràng. Ôi trời ơi! Không nghĩ tới trên đại lục lại còn cất giấu bí mật như vậy. Long Khôn mở to hai mắt nhịn không được sự cảm khái khiếp sợ. Kỳ Lân Sơn này, nếu đúng như đạo quân phán đoán, vậy bọn họ sẽ âm thầm cướp lấy đại lục này mấy trăm ngàn năm qua, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm thành thần a. Nếu thật sự là bọn họ làm chuyện nghịch thiên như vậy, nhất định phải để bọn họ vạn kiếp bất phục mới được. Tuy rằng hiện tại nói những chuyện này còn khá sớm, nếu như không có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh chỉ dẫn, chúng ta căn bản ngay cả môn hộ Kỳ Lân Sơn cũng không bước vào được, bởi vì đó là thần chi lĩnh vực chân chính. Mọi người nhao nhao ngưng trọng gật đầu, ta đã hoàn thành ước định với đạo quân, sau khi hoàn thành sự ràng buộc của từng người chúng ta trong 3.000 đạo châu, liền tập kết lại tiến về cực hạn Tây Cực Vân Mộng Trạch, tìm kiếm Vân Cô. Thật tốt quá, rời đi lâu như vậy, chúng ta quả thật nên trở về xem một chút. Thật không biết hôm nay Tam Thiên Đạo Châu đã biến thành dáng vẻ như thế nào. Ầm ầm. Thanh âm này vang lên thập phần đột ngột, nhưng Từ Dương rất nhanh đoán được đầu nguồn của tiếng sóng này cũng không phải là ở trong táng mộ, mà là ở những lĩnh vực khác trong Tam Đạo Châu. Có lẽ đây chính là một loại tín hiệu nguy hiểm ám chỉ, trong Tam Thiên Đạo Châu, không có đoàn đội Từ Dương những cường giả đỉnh cấp này tỏa chấn, không chừng đã bị những người mưu đồ làm loạn kia phá hủy thành cái dạng gì rồi. Tuy rằng Vương Thất Bắc Tấn của Gia Thác Bạt ra đi về hướng vẫn lạc, nhưng đám người Bắc Tấn Kiếm Minh ống tay áo vẫn là lòng lang dạ sói. Trọng yếu hơn là phong tụ căn bản không có tiến vào táng tu trùng, nhưng tin tức tên kia lại vô cùng linh thông, trong đoạn thời gian hắn chọn đám người Từ Dương thân hãm trong bí cảnh chôn vùi tu mộ, ở trong Tam Thiên Đạo Châu gây sóng gió, như vậy trong khoảng thời gian này cũng đủ cho hắn hoàn thành quá nhiều âm mưu kinh người. Sau khi rời khỏi Táng Tu Trùng, Từ Dương dặn dò Vô Song đi theo nữ đế về lại Hàn Nguyệt Đế quốc trước. Những người khác thì trở lại Thiên Vân Sơn, cũng chính là căn cứ mới của Thiên Cương Tông hiện tại Từ Dương. Còn Từ Dương lại không vội vàng trở về mà dựa theo Tiêu Dao Đạo Quân chỉ dẫn, lên Tiêu Dao Đạo Tông. Dù sao sau khi tránh thoát Vô Tận Tháp, bản chất Từ Dương xem như đã vượt qua khảo nghiệm của Táng Tu Trùng, nhận được tư cách vào Tiêu Dao Đạo Tông bái phỏng. Đương nhiên, lần này Từ Dương tới cũng không trực tiếp đánh cờ của Tiêu Dao Đạo Quân, mà chỉ muốn dựa vào lực lượng của mình thu được tư cách khiêu chiến Cửu Thải Càn Khôn Trung. Từ Dương rất rõ ràng, bây giờ sau khi mình đạt được Tu La truyền thừa, năng lực tấn công cấp thần, để trên đại lục hắn đã có thể tung hoành thiên hạ ít có địch thủ, nhưng mà lực phòng ngự mà nói, Từ Dương cũng không phải là đứng đầu trong tầng độ kiếp đỉnh phong này. Ví dụ như bên trong những truyền thừa Phật đạo của Chư Tông ở phía Nam, có quá nhiều cường giả ẩn thế thần bí độ kiếp cảnh, nắm giữ thân thể kim cương bất hủ thần cấp. So sánh với những người kia, Từ Dương đích thật là công pháp cùng thần khí có thể xưng là khuyết thiếu đỉnh cấp phòng ngự. Mà Cửu Thải Càn Khôn Trung này, không nghi ngờ gì chính là lễ vật thượng giai mà Tiêu Dao Đạo Quân tặng cho hắn. Đứng lại, ngươi là ai? Từ Dương vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa sơn môn Tiêu Dao Tông này, liền bị hai đạo tu trẻ tuổi mặc đạo bào ngăn cản. Ta thông qua khảo nghiệm ở Táng Tu Trùng, nhận được tư cách bái phỏng tông môn Tiêu Dao. Không nhiều lời vô nghĩa với bọn họ nữa, Từ Dương trực tiếp báo ra ý đồ. Ngươi thật sự có được tư cách, xem ra tuổi còn trẻ, thật sự đã có thực lực độ kiếp cảnh sao? Rất hiển nhiên, sắc mặt hai đạo tu này có chút bất thiện, đối với Từ Dương trẻ tuổi trước mặt này, thật sự có thực lực biểu thị hoài nghi như vậy hay không? Từ Dương đại lão chưa bao giờ là một người thích nói nhảm, thấy hai người này lộ ra vẻ kinh dị, nhẹ nhàng phất phất tay, hai gã đạo tu này dưới áp lực không tiếng động, bị trực tiếp nâng lên giữa không trung, có vẻ vô cùng chật vật. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, ta cũng không thể không mạo phạm hai vị, xin hãy thứ lỗi. Hai vị đạo tu đương nhiên đã cảm nhận được, thực lực mạnh mẽ vượt qua độ kiếp sơ cảnh trên người Từ Dương. Mà trên thực tế, Từ Dương vừa rồi cũng không có phóng xuất ra khí tức của mình dưới trạng thái đỉnh cao nhất, vẻn vẹn chỉ là giữ lại thực lực ở trạng thái độ kiếp sơ kỳ. Cho dù như vậy, cũng đủ để trấn nhiếp hai vị đạo tu trước mặt. Xin lỗi, là chúng ta có mắt mà không phải biết Thái Sơn, mời ngài vào. Quả nhiên, sau khi biểu lộ ra thực lực cường đại, Từ Dương chi lập tức nhận được sự tôn trọng nên có. Dưới sự dẫn đầu của hai vị đạo tu đi tới ngoài cửa chính tông môn Tiêu Dao Tông chủ điện. Ngài ở đây chờ một lát, chúng ta đi gọi trưởng môn sư bá. Nhưng mà Từ Dương không nghĩ tới, chờ hơn hai canh giờ, vẫn không đợi được vị lãnh tụ tông môn Tiêu Dao đạo kia. Người đâu, trưởng môn xảy ra chuyện rồi. Rất nhanh, một trận tiếng vang ầm ĩ truyền tới toàn bộ chủ điện chung quanh. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số người thừa kế đạo tông xuất hiện, tất cả mọi người đều mang tư thế dương cung bạt kiếm, vây Từ Dương đoàn vào chính giữa. Các ngươi làm gì vậy? Từ Dương vẻ mặt nghi hoặc, được lắm, chính ngươi làm tổn thương sư tôn của chúng ta. Từ Dương lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười, tràng diện giống như đã từng xuất hiện ở Thiên Vân Tông lúc trước. Ta thật sự là không còn gì để nói, các ngươi không thể đổi một loại kịch bản oan uổng khác sao? Vẫn như cũ, xem ra trong tông môn Tiêu Dao đạo tông này cũng xảy ra biến cố lớn, đầu sỏ gây tội ác hẳn là đám người Bắc Tấn kia rồi. Một màn quen thuộc lại trình diễn, chẳng qua lần này Bắc Tấn kiếm minh âm mưu của những người kia, rõ ràng tìm tới tông môn Tiêu Dao đạo môn. Xem ra, mặt ngoài tên đạo quân kia bán cho ta tình cảm cá nhân, trên thực tế là bảo ta đến thu xếp tình hình rối rắm cho nàng. 414, chương thứ 44 gặp lại ống tay áo phong. Đông, đông, đông, đúng lúc này, liên tiếp hơn 10 tiếng chuông rung động thiên địa đột nhiên vang lên, tiếng chuông này hùng hậu mà rộng lớn. Mỗi một lần vang động hầu như đều truyền khắp hơn phân nửa 3.000 đạo châu. Không hề nghi ngờ, chính là thanh âm do chiếc chuông càn khôn chín màu kia phát ra. Những đệ tử vây quanh Từ Dương, ai nấy hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, lại thấy Từ Dương bất đắc dĩ cười vẫy tay. Hiện tại các ngươi đã hiểu, hại chết trưởng môn các ngươi căn bản không phải là ta chỉ là một người thông qua thí luyện đến bái sơn mà thôi. Nếu ta đoán không sai, an bài âm mưu này chính là đám người Bắc Tấn kiếm minh kia, các ngươi lầm rồi. Đám tiểu đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin tưởng ai, chỉ là bọn họ nhìn thấy bộ dáng Từ Dương lúc này vân đạm phong khinh, cũng không phải là người chơi đùa âm mưu quỷ kế. Quan trọng hơn là, Cửu Thải Càn Khôn Trung lúc này phát ra hạo nhiên minh động, căn bản không có khả năng là Từ Dương đang động thủ, trừ phi là đồng bọn của hắn. Vậy ngươi làm sao chứng minh, mình chỉ lẻ loi một mình lên núi? Từ Dương vội vàng điểm xung quanh, vốn định tìm hai đạo nhân tiếp đãi mình, lại phát hiện hai người thủ sơn kia đã không thấy bóng dáng. Không xong, dựa vào khí tức này để phán đoán, xem hai người trên núi kia, chính là thám tử Bắc Tấn Kiếm Minh cải trang tiến vào, nếu như các người nguyện ý tin tưởng ta, vậy thì dẫn ta đến Trung Cổ Lâu xem một chút, ta có biện pháp chứng minh cho các người xem, ai mới là chủ sứ giả phía sau màn. Từ Dương thành khẩn rốt cuộc làm những đệ tử Sơn Môn luống cuống tay chân này, mọi người lập tức xông tới vị trí chuông lâu kia. Nhưng mà ngay lúc tới gần cửu thải trung lâu gần 100 mét, một cỗ khí tức lĩnh vực vô cùng cường đại khuếch tán ra, vô số kiếm quang cường đại ở giữa không trung hiển hóa ra, chỉ một cái đối mặt, liền mạt sát mười mấy đệ tử trẻ tuổi trong tông môn Tiêu Dao chung quanh. Quả nhiên, kiếm khí này thật sự là lực lượng của Bắc Tấn Kiếm Minh. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, lần này Kiếm Minh cũng là thế tới hung hãn, thực lực của bọn họ dường như càng mạnh hơn trước kia. Từ Dương và Phong Tụ đã từng giao thủ không chỉ một lần, mặc dù mỗi lần đều nghiền ép đối phương thể chất không hoàn mỹ, nhưng hắn không thể không thừa nhận phủ thành phong tay áo kia và chấp niệm của hắn làm người ta đáng sợ. Trong toàn bộ 3.000 đạo châu đã có đối thủ rồi, nếu như mình không ra tay, ống tay áo kia có lẽ ngay cả hoàng triều các mạch của 3.000 đạo châu cũng chưa chắc không thể làm được. Từ Dương vừa dứt lời, cả người đã phóng lên, bay về phía gác chuông kia. Khí tức của hắn cường đại cỡ nào? Sát khí chi diễm đặc thù của Tu La đạo nhất mạch trong nháy mắt hiện lên, sương mù màu đen bao phủ cả người hắn, quả quyết không sợ kiếm khí sát trận bên trong trung lâu này. Từ Dương, không ngờ ngươi lại cho ta một niềm vui lớn như vậy, ngươi lại có thể sống sót từ mộ chôn cất đi ra, thật sự là khó tin. Cái gì, hắn là Từ Dương? Các đạo tu hoàn toàn choáng váng. Phong Tụ, ta biết, đây chỉ là một đạo hồn niệm của ngươi mà thôi, bản thân ngươi căn bản không có khả năng mạo hiểm đến. Là muốn tìm hiểu hư thực của cửu thải càn khôn chung sao? Ngươi không cần uổng phí sức lực, bởi vì hôm nay ta đến, chính là vì kế thừa truyền thừa chí bảo này, đây cũng là người thông quan của một mạch táng tu mộ ta, có được đặc quyền truyền thừa. Ha ha, trong lĩnh vực kiếm khí lạnh thấu xương kia, khí tức mạnh mẽ thuộc về Phong Tụ càng thêm cuồng hoành. 3.000 đạo châu bây giờ đã không có bất kỳ trật tự nào nói, chỉ có người thực lực cường đại mới có thể muốn làm gì thì làm, đạt được hết thảy mình muốn. Cửu thải càn khôn chung này, ngươi tuyệt đối không thể đắc thủ. Từ Dương cũng không nhiều lời, trực tiếp trước mặt những người thừa kế tông môn Tiêu Dao ở chung quanh, một cước bước vào lĩnh vực kiếm thế vô cùng cường đại này. Ông trời ơi, khí tức màu đen trên người hắn vậy mà có thể hoàn toàn che đậy lưỡi kiếm lạnh thấu xương trong lĩnh vực kiếm thế này, người này đến cùng dùng nội tình đều mạnh à. Đều là cường giả độ kiếp cảnh, căn bản không phải tồn tại cấp bậc như chúng ta có thể suy đoán. Hiện giờ trưởng môn bị hại. Nghĩ đến lời nói của người trẻ tuổi kia vừa rồi đều là sự thật, đối thủ chân chính của chúng ta hẳn là gia hỏa tạo kiếm thế ẩn trong trung lâu kia. Tam sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Người trung niên thống lĩnh những đệ tử trẻ tuổi tông môn Tiêu Dao này, sắc mặt lạnh nhạt tới cực điểm. Yên lặng xem kỳ biến, truyền lệnh, lưu lại đệ tử Tam Tông ở chỗ này trông coi, những người khác đi theo ta xử lý chuyện trưởng môn. Mặt khác, nhất định phải tra xét một lần ở trên dưới tông môn. Đại phàm có gương mặt xa lạ lẫn vào trong đó, lập tức chém giết. Nhất định không được để cho bi kịch của Thiên Vân Tông lúc trước tái diễn trên người chúng ta. Vâng, Tam Sư Huynh, không thể không nói, Tam Sư Huynh này là thân truyền đệ tử của trưởng môn hiện tại của Tiêu Dao Đạo Tông, vẫn còn có một số người lãnh đạo tài năng, trải qua một phen bố trí như vậy, Đạo Tông Tiêu Dao vốn nên làm loạn một đoàn, rất nhanh khôi phục trật tự vốn có, chỉ là căn phòng này tựa hồ lại thành một mảnh tình cảnh tử vong. Chỉ có một mình Từ Dương dám tới gần, những đệ tử khác cho dù lưu lại ở chung quanh, cũng tuyệt không dám tùy tiện tiến lên một bước. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nơi này căn bản không phải tồn tại cấp bậc này của bọn họ có thể nhúng chàm. Ầm ầm, khi Từ Dương bước ra một cước cuối cùng, cả người hắn đã thoát khỏi lĩnh vực kiếm thế cường đại này, đi vào trong không gian cửu thải càn khôn chung. Trước mắt tựa hồ là một ảo cảnh bên trong thần khí độc nhất hữu, không khác với mình tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn mảnh thiên không này. Phảng phất một khi người ta có thể chạm tay vào là có thể hái được tinh thần, chỉ là Từ Dương hiểu, dưới cảnh tượng càng sáng chói ẩn giấu sát cơ càng nồng đậm. Quả nhiên, rất nhanh, trong màn vải bầu trời này bắt đầu xuất hiện từng đạo khí tức bàng bạc lưu tinh, những ngôi sao băng này nhìn như thập phần xa xôi với mình, chỉ là thoáng cái đã ép tới trước mặt, thật sự giống như áp lực tinh thần rơi xuống khủng bố, bao trùm trước mặt Từ Dương. Cường đại như Từ Dương, hiện tại đã là tuyệt đại cường giả độ kiếp đỉnh phong, cũng không dám có chút lơi lỏng nào. Dù sao chuông càn khôn chín màu này được xưng là thứ nhất trong phòng ngự của thần khí 3.000 đạo châu, thậm chí trong tất cả thần khí phòng ngự của toàn bộ đại lục cũng có thể đứng đầu, hoàn cảnh bên trong thần khí như thế này tuyệt đối không phải ai cũng có thể khinh nhờn. Khi Từ Dương quyết định bước vào nơi này, hắn đã chuẩn bị tốt cho tất cả mọi chuyện. Mà trên thực tế, Từ Dương cũng không thập phần để ý tới áp lực bản thân hoàn cảnh này, hắn để ý chính là vị trí Phong Tụ ẩn giấu năm đó. Ta rất kinh ngạc, thực lực của ngươi lúc trước cùng ta giao thủ, tựa hồ lại có tiến bộ tăng vọt, hẳn là ngươi đã đột phá cảnh giới thứ 7 của nghịch thiên ma công của ngươi. Phong tụ cười càn rỡ, ở trong hư không phát ra một tiếng hồn âm. Lại nói tiếp, việc này còn phải cảm ơn Đốn Ngộ lúc trước cùng ngươi đánh một trận, để ta tiến vào cảnh giới thứ 7 trước, tuy rằng lúc này ta vẻn vẹn chỉ là một đạo trạng thái hồn niệm, nhưng cũng không có nghĩa ngươi nhất định có thể dễ dàng gạt bỏ ta. Từ Dương cũng không tranh luận gì với hắn, chỉ là sắc mặt bình tĩnh tiếp tục quan sát vùng tinh không sáng chói trên đỉnh đầu. Nếu như ta đoán không sai, có thể đạt được khảo nghiệm truyền thừa cửu thải càn khôn chung, liền giấu ở trong mảnh tinh vân này. Mà ngươi cũng giống ta, đang trốn ở một góc tối nào đó tìm kiếm đáp án kia. 415, chương 45 tụ tập trung hồn. Đã như vậy, để chúng ta so sánh xem, ai có thể tìm được thứ chúng ta muốn trước. Điều này tựa hồ như là lần đối thoại cuối cùng giữa hai người. Sau đó, dưới tinh không trở nên dần dần yên tĩnh lại. Hai người đều đắm chìm trong trạng thái tìm kiếm bí mật này. Chỉ là đối mặt tinh không mênh mông này, linh hồn người như một hạt bụi mờ mịt, đó là nhỏ bé cỡ nào. Từ Dương rất nhanh đã nhận ra được, nếu như vẫn dựa theo bản thân mù quáng quan sát, có lẽ vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Có lẽ chỉ có xâm nhập vào trong đó, để cho thể xác và tinh không của mình triệt để hòa làm một thể, mới có thể phá vỡ mây mù, nhìn thấy ánh sáng sau lưng này. Từ Dương khẽ điểm mi tâm, bắt đầu thử nghiệm những việc mình trải qua khi tưởng tượng thế giới này đột phá đến cảnh giới thiên nhãn, phục chế lại trạng thái tâm cảnh lúc mở ra thiên nhãn một lần. Quả nhiên, trạng thái lúc đó dưới tinh không này cũng hưởng thụ, sau khi Từ Dương một lần nữa khôi phục cảm giác đối với hết thảy mọi thứ chung quanh, hắn thình lình phát hiện, mình đã hóa thân này hư không vô tận trở thành một phần tử trong đó, tất cả ngôi sao sáng chói chung quanh tản mát ra mỗi một sợi khí tức, đều chạy không thoát phạm vi cảm ứng của mình. Mà hồn niệm cùng quan sát tinh không của phong tụ, vào thời khắc này lại phát hiện mình đột nhiên mất đi khí tức bắt giữ Từ Dương, hoặc là nói, cỗ khí tức kia nguyên bản ngưng thực độc lập, biến thành một tồn tại thập phần to lớn mà hư vô mờ mịt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tên kia thực sự phát hiện bí mật trước mình một bước? Điều này không có khả năng, ta đã tới nơi này trọn vẹn nửa năm, hắn mới tới đây mấy canh giờ, tuyệt không có khả năng dễ dàng đi trước ta một bước như vậy tìm được đáp án. Sau khi phong tụ đột phá kỳ cảnh nghịch thiên ma công, cả người hắn cũng trở nên rất bành trướng, nhưng sự bành trướng của hắn cũng thật có vốn liếng, nếu không phải Từ Dương và đoàn đội của hắn thành công thoát ly táng tu trùng, như vậy ống tay áo hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành cường giả đứng đầu số 1 số 2 của toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Ầm ầm, đột nhiên, hồn niệm của phong tụ ở trong hư không này nghe được một âm thanh va chạm hủy diệt tinh thần không gì sánh kịp. Mà tinh thần lực của hắn cũng tập trung về hướng đó trước tiên. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình thập phần khiếp sợ. Hai ngôi sao sau vụ nổ, tản mát ra một mảnh vỡ kim sắc quang mang sáng chói, cụ thể không thấy rõ mảnh vỡ kia rốt cuộc là cái gì, phong tụ chỉ có thể để cho hồn niệm của mình không ngừng tới gần điểm sáng kia, chỉ là rất nhanh hắn đột nhiên phát hiện hồn niệm của mình đã lặng yên không một tiếng động tiến vào một khu vực khủng bố không cách nào tự động. Dường như nơi này giống như một mảnh vực sâu hư không khiến cho mình vô lực tránh thoát, khí tức màu đen khủng bố tràn ngập áp chế kia đã sớm hoàn toàn vây quanh hồn niệm của mình. Hoan nghênh đến với lĩnh vực của ta, phong tụ. Đây rõ ràng chính là thanh âm của Từ Dương, hồn niệm của phong tụ căn bản không thể tin được những chuyện mình đã trải qua. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi ở đâu? Ngươi thật sự muốn biết sao? Đột nhiên, hư không trước đạo hồn niệm phong tụ này, giữa im ắng ngưng tụ ra một con ngươi to lớn, chỉ là con mắt này đã lớn hơn vô số ngôi sao chung quanh. Giờ khắc này, phong tụ cuối cùng ý thức được, mình và Từ Dương cảnh giới chênh lệch hắn đương nhiên rõ ràng, đây căn bản chính là thủ đoạn mà Từ Dương tự mình hoàn thành, hắn đã cùng một thể với toàn bộ tinh không. Không sai, như ngươi đã thấy, hiện tại ta chính là chúa tể tuyệt đối của vùng sao trời này, nếu đạo hồn niệm này của ngươi không muốn hóa thành kiếp cho, như vậy ta ra lệnh cho ngươi, lập tức rời khỏi gác chuông, hơn nữa không cho phép động đến những đạo tu kia bất cứ ai. Nếu ta không thể khiến ngươi một lần nữa trải qua cảm giác bại dưới tay ta, mà ta có thể bảo đảm, lần này ngươi sẽ chết càng thảm hơn. Phong tụ không phải là một người dễ thỏa hiệp, nhưng tại thời khắc này hắn thật ý thức được giữa mình và Từ Dương vẫn tràn ngập chênh lệch như cũ. Mặc dù hôm nay mình đã thành công đột phá lên cảnh giới thứ 7, đạt đến lịch sử trước kia của nghịch thiên ma công, trực tiếp vượt qua tới một người duy nhất độ kiếp đỉnh phong, nhưng vẫn không thể chiến thắng được gia hỏa kinh tài tuyệt diễm này. Vì không để cho mình rơi vào trong vực sâu vô tận một khắc trước khi thành công, lần này khó có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao cửu thải càn khôn chung này cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Trên thực tế, phong tụ nhất mạch cũng đã sớm nhận được tin tức liên quan tới Vân Mộng Trạch nhất mạch, cửu tiêu linh lung kia cũng là mục tiêu chinh phục tiếp theo của hắn. Ta nghĩ ngươi đều hiểu một đạo lý, nơi này căn bản không thể là chiến trường cuối cùng của ta và ngươi, xem ra lần này ngươi lại thắng, bất quá người phải nhớ kỹ Từ Dương, ống tay áo ta cuối cùng sẽ là người thắng kia. Từ Dương cười không sao cả, người cũng biết, hiện tại ta nghiền nát một con kiến, đều còn có cảm giác thành tựu hơn so với chiến thắng ngươi. Nếu ngươi không có dục vọng đối kháng với ta, như vậy ngươi có thể cút đi. Từ Dương nói xong, đột nhiên vung tay lên, đánh ra đạo tàn hồn trong ống tay áo này là chính mình nắm giữ lĩnh vực tinh không. Trong nháy mắt kế tiếp, phong tụ hồn thể lại một lần nữa tỏa ra hình thái hoàn chỉnh, xuất hiện dưới cửu thải càn khôn trung lâu to lớn này, mà phía sau hắn là các đệ tử Tiêu Dao Đạo Tông đã chờ đợi đã lâu. Chính là người này giết trưởng môn, mọi người cùng tiến lên. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, Tam Sư Huynh đột nhiên hàng lâm, ngăn trở động tác của những đệ tử này, mà lúc này ống tay áo chỉ là bóng lưng đối với những gia hỏa không chịu nổi một kích này, nhưng trên mặt hắn cứ như vậy chăm chú nhìn về phía gác chuông, tựa hồ là đang nhìn chênh lệch giữa mình và Từ Dương, nhàn nhạt hiện ra một vòng yêu thương. Ta đánh không lại tên Từ Dương kia, còn không giết được đám phế vật các ngươi sao? Mau cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không hôm nay ta không ngại tàn sát đạo tông Tiêu Dao các ngươi, để phát tiết sự vũ nhục của Từ Dương đối với ta. Tam Sư Huynh hiểu rõ, đạo hồn thể trước mặt này cường đại cỡ nào, ngay cả trưởng môn của bọn họ cũng sẽ dễ dàng bị gạt bỏ, bởi vì cái gọi là tổ lật dưới an có chứng lành. Tam Sư Huynh hiểu rất rõ, người này sở dĩ không động thủ, lại khó hiểu từ trong trung lâu bị đuổi ra, rất có thể là vì Từ Dương vừa mới đi vào, trên thực lực áp chế hắn, cũng chính là vì chiếu cố thái độ của Từ Dương, đạo hồn niệm phong tụ này mới chậm chạp không động thủ, nếu không bằng suy nghĩ giết chóc của hắn, đoán chừng đã sớm giết sạch những người này. Xem ra vị tiền bối này có lẽ sẽ không so đo với đám vãn bối chúng ta, Tiêu Dao Đạo Tông chỉ muốn an ổn một chút, nếu tiền bối không có chuyện gì khác thì cứ rời đi đi, ta từ trên dưới cửa sẽ cảm ơn các hạ không giết. Phong tụ nhìn Tam Sư Huynh một cái thật sâu, không khỏi mỉm cười, tiểu tử ngươi rất thức thời, xem ra đám lão nhân Tiêu Dao kia thu ngươi là tích đức của kiếp trước rồi. Phong tụ nói xong hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, cứ như vậy biến mất ở cuối ngọn núi của tông môn. Sau khi xác nhận ra hỏa này đã đi rồi, Tam Sư Huynh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật tình không biết sau lưng hắn đã ướt đẫm. Hắn sao không muốn báo thù cho sư tôn của mình, nhưng hắn hiểu rất rõ, lấy trứng chọi đá là hành vi của kẻ ngu xuẩn, không có thực lực kia thì không muốn dùng cứng đối cứng. 416, tâm nguyện của lão giả. Chương 46 tuổi là tâm nguyện của lão giả. Không thể tưởng được các hạ chính là Từ Dương đại danh đỉnh đỉnh, lúc trước là đệ tử chúng ta, có mắt không thấy Thái Sơn, mong các hạ thứ lỗi, đa tạ các hạ che chở cho đạo tông Tiêu Dao ta. Âm thanh của Từ Dương rất nhanh truyền ra từ bên trong trung lâu, không cần khách khí với ta như vậy, trên thực tế là Tiêu Dao đạo quân bảo ta tới thay các ngươi thu xếp cục diện rối rắm này, các ngươi căn bản không cần cảm ơn ta, mà lão tổ của các ngươi thì, hắn đã giao tư cách người kế thừa cửu thải càn khôn trung cho ta, ta sẽ là chủ nhân kế nhiệm của thần khí này. Bất quá các ngươi yên tâm, cho dù ta mang càn khôn trung đi, an toàn của Tiêu Dao đạo tông cũng sẽ do ta phụ trách đến cùng. Mọi người nghe Từ Dương chứng kiến Tiêu Dao đạo quân, lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với trung lâu. Không thể tưởng được các hạ rõ ràng nhìn thấy Khai Sơn lão tổ của đạo tông nhất mạch chúng ta trong truyền thuyết, không biết tổ tiên lão nhân gia ngài hôm nay sống như thế nào. Từ Dương nghĩ đến bộ dáng tiểu hoa, đúng là nỗi lòng một hồi phức tạp. Lão tổ các ngươi chính là nhân vật đứng đầu toàn bộ đại lục, cũng là tồn tại gần với lĩnh vực thần chi nhất, các ngươi căn bản không cần lo lắng cho nàng, nói cách khác, chỉ cần có chúng ta, một mạch hương hỏa này trong Tiêu Dao đạo của các ngươi sẽ vĩnh viễn kéo dài. Được rồi, đi làm chuyện các ngươi nên làm đi, nơi này không cần các ngươi nữa. Cần tuân lời các hạ. Những đạo tu này của đạo tông đều tản đi, nhưng trong lòng bọn họ kính ngưỡng và sùng bái Từ Dương đạo tông trong truyền thuyết, thật là càng hơn xưa. Cùng lúc đó, Từ Dương đã hoàn toàn khống chế quy tắc trong tinh không, những ngôi sao và mỗi một hình thể lưu tinh này vận hành đều có quy luật cố định, mà mảnh vỡ màu vàng bị bên trong những hành tinh này và hằng tinh phong ấn, thình lình chính là hồn thể phá toái của cửu thải khôn trung hồn. Chỉ cần đem những mảnh vỡ hồn thể giải rác này tổ hợp lại cùng một chỗ, đánh thức linh hồn cửu thải càn khôn trung trung đầy đủ cùng bản thân chó chặt, đó là đạt được tư cách truyền thừa của thần khí cái thế này. Dù sao trên người Từ Dương cũng có rất nhiều tạo hóa đỉnh cấp, cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thần khí, bởi vậy hắn biết rất rõ, loại thần khí cấp bậc này, khí hồn đều có linh tính cường đại, nếu như cơ duyên không đủ, có lẽ cả đời bị vây ở chỗ này. Giống như ống tay áo gió, cũng vĩnh viễn không thể tập hợp hoàn chỉnh cửu sắc càn khôn trung hồn trung hoàn chỉnh này lại. Nhưng Từ Dương hiển nhiên cũng không giống với những tục tử phàm phu kia, trước sau chỉ dùng 3 canh giờ, liền đem thần khí trong càn khôn chín màu này ghép lại thành quá trình trung hồn nối liền. Ầm ầm, khi toàn thân trung hồn tán ra hào quang màu vàng kia cắn lại một lần nữa, ghép lại thành một đồ đằng trung hồn hoàn chỉnh. Toàn bộ tinh không bao la, bắt đầu hình thức sụp đổ biến mất, thẳng đến trong bóng tối này, chỉ còn lại hồn thể hoàn chỉnh của hai người Từ Dương và Càn Khôn chung, mặt đối mặt tiếp xúc. Ngươi đã là người được đạo quân lựa chọn, như vậy theo lý nên trở thành chủ nhân của ta. Hả, ngươi lại trắng trợn như vậy, chẳng lẽ Tiêu Dao đạo quân chế tạo ngươi? Ta không tiện tiết lộ những chuyện khác, ta chỉ muốn nói cho ngươi một điều, đạo quân vốn mới là người được thần chọn, chẳng qua vì đủ loại nguyên nhân trong lúc này, vận mệnh của nàng bị một thế lực nào đó cưỡng ép cải tạo, cho nên mới gặp cảnh ngộ như vậy. Về phần Tu La, lại là thuần túy dựa vào tính cách bá đạo kiên nghị của hắn, cưỡng ép phá vỡ loại lựa chọn của người được gọi là vận mệnh, mới chân chính bước lên con đường thành thần. Trên thực tế, so với thiên phú và tài năng, đạo quân thậm chí còn hơn cả Tu La, nàng chỉ thiếu đi một chút dũng khí lúc trước nghịch thiên sửa mệnh kia mà thôi. Nếu như nàng và Tu La làm ra lựa chọn giống nhau, ta tin tưởng nàng cũng nhất định có thể bước vào thần chi lĩnh vực chân chính. Sau khi Trung Hồn nói xong không nhiều lời, kim quang hoàn toàn bao phủ trên đỉnh đầu hồn thể của Từ Dương, thẳng đến khi cả hai phù hợp hoàn mỹ, bản thể Từ Dương lần nữa hàng lâm vào trung tâm của Trung Lâu, mà bản thể thần khí vốn bao phủ trong Trung Lâu đã sớm biến mất không một tiếng động, trốn ở trong cơ thể Từ Dương. Trên thực tế, thần khí này sau khi hoàn thành trói buộc của ký chủ, trạng thái tồn tại của nó cùng với hiến tế thú là một đạo lý, hiện giờ thao thiết bị để lại trong vô tận tháp, không gian thân thể hắn vốn ở, ngược lại tặng cho này cửu thải càn khôn chung. Toàn bộ quá trình kế thừa thuận lợi hơn trong tưởng tượng của Từ Dương không ít, sau khi đắc thủ, Từ Dương cũng không do dự nhiều. Sau khi cùng Tam Sư Huynh giao phó một phen, Từ Dương chuẩn bị trở về Thiên Vân Sơn, nhưng trước khi đi, hắn lại một lần nữa đi tới cửa khu mai táng tu dưỡng, trao đổi với lão giả ngủ say trong tảng đá to lớn kia. Tiền bối, Từ Dương chắp hai tay sau lưng khí thái trầm ổn, hôm nay hắn đã có phong phạm tông sư chân chính, so với trước kia tựa hồ lại có trường túc trưởng thành hơn. Linh hồn kia lại một lần nữa xuất hiện, mà khiến cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, mặc dù hôm nay mình đã có thực lực độ kiếp đỉnh phong, nhưng linh hồn của lão giả này vẫn như cũ không bị áp bách chút nào. Nghĩ lại, lúc lão giả này ở trạng thái sinh mệnh thể hoàn chỉnh, tâm cảnh cùng các phương diện cũng đều đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Rất tốt, quả nhiên là hậu sinh khảo ý, hai vị trí cường giả đạo quân và Tu La, lần đầu tiên trên người ngươi đạt thành nhận thức chung, bởi vì hai người bọn họ đều xem trọng, ngươi có thể trở thành thần chân chính. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, Từ Dương mỉm cười, nếu ta đoán không tệ, năm đó ngài cũng là một trong những nhân vật tuyệt đỉnh có hy vọng thành thần nhất, chỉ là ngại những nguyên nhân ẩn giấu trong bóng tối, ngài không thể thực hiện nguyện vọng này. Lão giả cười khổ lắc đầu, thôi, đã nhiều năm trôi qua, chuyện cũ sớm đã như bụi bặm, ta đã buông xuống. Trên thực tế, chính ta cũng không biết, trốn trong tảng đá lớn này có ý nghĩa gì, có lẽ ý nghĩ của ta cũng giống như bọn Tiêu Dao, trong lòng từ đầu đến cuối có một chấp niệm như vậy, muốn đợi đến mảnh đại lục này, xuất hiện một nhân vật lãnh thổ quần luân chân chính, trợ giúp ước vạn chúng sinh tu sĩ thế giới này, mở ra một con đường lớn thật sự thông tới thần giới. Trong lúc vô tình, Từ Dương trong lòng một hạt giống này, cũng tại trong một phen lời nói của lão giả lặng yên chôn xuống. Ngài yên tâm, ta nhất định đạt thành tâm nguyện của ngài, mà đây cũng nên là nguyện vọng chung của thế hệ chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, Từ Dương đã hóa thành một đạo quang mang từ trên trời phóng lên, biến mất ở cuối trời cao. Không ai nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của lão giả này, cũng đã là nước mắt tuôn rơi. Sau khi rời khỏi táng tu mộ, Từ Dương lập tức trở về địa bàn Thiên Vân Sơn của mình. Nơi này hiện tại đã là chi nhánh của đệ nhất truyền thừa của Từ Dương Thiên Cương Tông. Khiến cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, tràng cảnh Thiên Vân Sơn trước mắt so với trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng. Lúc trước hắn vẫn cho rằng mình mang theo đoàn đội rời đi lâu như vậy, Thiên Vân Sơn chỉ sợ đã sớm xuống dốc, thậm chí ngay cả tính toán xấu nhất cũng đã làm xong. Những thế lực bên trong Tam Thiên Đạo Châu nhìn chằm chằm như hổ rình mồi kia, không chừng đã hoàn toàn đem khối phong thủy bảo địa này chia cắt. 417, chương 417 rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà lúc Từ Dương trở lại Thiên Sơn, hắn mới phát hiện, nơi này vậy mà bây giờ đã phát triển thành sự kiện tông môn nhất mạch vô cùng to lớn. Không nghi ngờ chút nào, tấm bảng hiệu này của Thiên Cương Tông, trong khoảng thời gian này chẳng những không sa sút, ngược lại phát triển đặc biệt cường thịnh. Mà những thứ này, rút cuộc đều là công lao của Long Mãng kia. Long Mãng chính là con ma thú đầu tiên Từ Dương thu phục trong Tam Thiên Đạo Châu, mặc dù song phương không đạt thành quan hệ hiến tế, nhưng Long Mãng bởi vì Từ Dương, vận mệnh đã xảy ra biến hóa long đảo địa, hắn trong lòng rất tập trung vào việc coi Từ Dương là chủ nhân của mình. Đối với bất kỳ nhiệm vụ nào mà Từ Dương giao phó, Long Mãng đều thập phần nghiêm túc đi hoàn thành. Trong lúc đoàn đội Từ Dương không có ở đây, thế lực Bắc Tấn Kiếm Minh không ngừng phái người đi vào Thiên Vân Sơn tiến hành quấy rối, thậm chí liên tiếp phát động mấy lần chiến tranh xâm nhập quy mô lớn, cuối cùng đều bị Long Mãng hóa giải thành công. Quan trọng nhất là, Long Mãng không chỉ vẻn vẹn có một cái công lao này. phương diện Hàn Nguyệt Đế quốc cũng có mấy nguy cơ, đều là dưới sự dẫn dắt của hắn hóa giải tình thế nguy cấp. Khi Từ Dương vững vàng rơi xuống đất, đi tới khu Hạch Tâm Tông môn Thiên Vân Sơn này, chung quanh có vô số gương mặt lạ lẫm, lập tức vây quanh. Ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập Thiên Cương Tông cảnh nội? Nhìn ra được, những tu sĩ này mặc dù còn non nớt, nhưng trong ánh mắt từng người tản ra khí thế mạnh mẽ, nhìn ra được đều là một ít hạt giống tốt trăm dặm chọn một. Một tông môn, nếu tất cả đều là đệ tử thế hệ tu sĩ trẻ tuổi như vậy tương lai tông môn như vậy, cho dù muốn phát triển cũng là chuyện thập phần khó khăn. Ha ha, người có thể đi hỏi thăm những người khác một chút, xem ta là ai. Từ Dương cũng sẽ không động thủ với tu sĩ môn hạ mình, nhưng hắn cũng không muốn tự mình trả lời nghi vấn này với đệ tử này. Không bao lâu sau, nhà đầu tiểu đoàn kia nhảy nhót đi tới trung tâm khu vực này, nhìn thấy Từ Dương trở về, cao hứng bay lên trời, thoáng cái bay đến trong lòng Từ Dương. Ca ca, huynh sao lại trở về nhanh như vậy? Nghe được tiểu nha đầu này kêu gọi lão đại, mười mấy thế hệ trẻ tuổi Thiên Cương Tông tu sĩ chung quanh này hoàn toàn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hắn chính là... Không thể nào, nghe những trưởng lão kia nói tông chủ là cường giả tuyệt đỉnh trên thế gian độ kiếp cảnh. Sao lại còn trẻ như vậy? Các tu sĩ trẻ tuổi triệt để bối rối, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Từ Dương trước mặt còn trẻ như vậy, đã ưu tú như vậy, trở thành cường giả cao cấp nhất trong thiên địa. Hừ, ta biết ngay các ngươi không nhận ra, đây chính là lão đại chúng ta Từ Dương, là lãnh tụ tông chủ chân chính của Thiên Cương Tông, các ngươi còn không mau quỳ lại. Tiểu đoàn ôm cổ Từ Dương, xoay người lại, một bộ dáng đại tiểu thư, ra vẻ nghiêm trọng nói với thế hệ tu sĩ trẻ tuổi này. Từ Dương ở một bên xem cũng buồn cười, hắn cũng không ngờ tiểu đoàn lại có uy tín như vậy trong đám bọn họ. Không biết, những thứ này đều là thao tác của Long Mãng, lúc đoàn người Long Khôn vừa mới trở về, Long Mãng liền triệu tập tất cả đệ tử môn hạ cùng một chỗ, tuyên bố địa vị của những cường giả đỉnh cấp đội ngũ Từ Dương các trưởng lão này, bởi vậy mỗi người trong đoàn đội Từ Dương ngày nay ở dưới Thiên Vân Sơn đều đạt được sự sủng ái cực kỳ cao thượng. Mà Từ Dương với tư cách tông chủ mạch này, trên ý nghĩa chân chính là cường giả tuyệt đối, mọi người kính sợ cái tên Từ Dương này hơn xa những người khác. Đệ tử bái kiến tông chủ, Từ Dương vội vàng phất phất tay, nhưng trong lúc im ắng lại không có bất kỳ khí tức sắc bén nào, nhẹ nhàng phất qua 10 đệ tử này, lập tức như gió xuân. Bọn họ phát hiện chẳng những mình đều theo bản năng đứng dậy, hơn nữa khí tức trong cơ thể dường như còn tràn đầy hơn trước vài phần, không biết hôm nay Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đối với bọn họ mà nói chính là một hồi ân thưởng có trách nhiệm kéo dài. Dù sao đến loại trình độ này của hắn, chỉ là một ý niệm trong một cái suy nghĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay thay đổi rất nhiều chuyện. Các ngươi làm rất tốt, mặc dù các ngươi không nhận ra ta, nhưng tính cảnh giới của các ngươi là điều mà Thiên Cương Tông chúng ta cần nhất. Phải biết rằng hiện tại Thiên Vân Sơn thanh tú bằng gỗ, có rất nhiều địch nhân mơ ước địa vị của chúng ta ẩn nấp trong bóng tối, cho nên các ngươi nhất định phải đề cao tinh thần cho ta 100 phần. Đệ tử hiểu rõ, mang theo tiểu đoàn người trở lại tông đường Thiên Vân Sơn, rất nhanh, Long Mãng đã nhận được tin tức lão đại trở về, lập tức trở về trước mặt Từ Dương. Hôm nay bình thường hắn đều là hình thái nhân tộc, sau khi nhìn thấy Từ Dương lập tức quỳ một chân xuống đất, trên mặt lại kích động không nói nên lời. Chủ tử, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, ta đã gấp rút muốn hướng ngươi khoe khoang thành quả công việc của ta trong mấy ngày nay. Từ Dương hài lòng gật đầu, tự mình tiến lên nâng Long Mãng lên. Tiểu tử, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng a, ngươi làm rất tốt, Thiên Cương Tông chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phân bộ 3.000 đạo châu phát dương quang đại, đều là công lao của ngươi, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm phó tông chủ phân bộ 3.000 đạo châu Thiên Cương Tông. Bình thường chỉ cần ta không ở trong tông môn, hết thảy chuyện đều do ngươi quyết định. Vẹn vẹn chỉ là mệnh lệnh này, Long Mãng đã chân chính từ người hầu nhất Từ Dương, biến thành hai tay điều khiển của tông môn nóng bỏng nhất 3.000 đạo châu hiện tại, ý nghĩa chân chính xem như một bước lên trời. Không riêng gì thực lực của hắn trở nên vô cùng cường đại, huyết mạch của hắn cũng bởi vì nam nhân này trở nên càng thêm thuần túy, hiện tại ngay cả thân phận địa vị của hắn cũng vì sự tồn tại của Từ Dương mà xảy ra biến hóa long trời lở đất, chân chính bước lên thượng lưu của toàn bộ đại lục. Ha ha ha, chủ tử, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Từ sau khi ta làm lãnh đạo này, ta càng ngày càng mê luyến loại cảm giác này, tuyệt đối là cách hoàn mỹ nhất để xóa đi cảm giác tồn tại. Từ Dương giống như cười mà không phải cười điểm vào tên Long Mãng này, rất nhanh đoàn đội của mình mười mấy người khác cũng nhao nhao đến đông đủ. A Dương, ngươi đã trở về. Nữ đế là người thứ nhất sắp lại, nhìn chằm chằm Từ Dương, nàng liền cảm nhận được trong cơ thể Từ Dương có thêm một đạo khí tức thủ hộ vô cùng cường đại, thật tình không biết đây chính là bản năng biến hóa của thân thể sau khi Từ Dương cắn nuốt đồng hồ càn khôn chín màu. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Không tệ, ta đã thành công thu được quyền kế thừa cửu thải càn khôn chung của Tiêu Dao đạo tông. Từ Dương nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, cửu thải càn khôn hồn to bằng đầu người kia chậm rãi huyễn hóa ra, lơ lửng ở lòng bàn tay Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là cái trung hồn phiên bản héo rút này, khí tức tản ra chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Dù sao thần khí cũng là thần khí, huống chi là thần binh tuyệt đỉnh làm thần khí phòng ngự đệ nhất 3.000 đạo châu, uy áp như khí tức thiên địa hạo nhiên kia thật ra là một loại khí tràng bàng bạc chấn động lòng người. 418, chương 48, Phó Tông Chủ Long Mãng. Long Mãng à, tiểu tử ngươi mau nói cho mọi người một chút, hiện tại tình huống bố cục thế lực khắp 3.000 đạo châu này, ta đã không thể chờ đợi được muốn hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Tam Thiên đạo châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Mãng quả thật bất đắc dĩ thở dài, chuyện đã xảy ra quá nhiều, không biết hiện tại bố cục thế lực khắp 3.000 đạo châu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vốn tứ đại đế quốc nay vẻn vẹn chỉ còn lại hai đại đế quốc. Chỉ có Hàn Nguyệt Vương Triều và Bắc Tấn Nhất Mạch còn tồn tại. Ngươi nói cái gì? Không riêng Từ Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, kể cả đám người Long Khôn cũng đều bị triệt để sợ ngây người. Phải biết rằng trước đó đám người Thiên Vân Tông trải qua một trận chiến còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ bất quá là một hai năm công phu, bốn đại đế quốc vậy mà đã vẫn lạc hai mạch. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng nhìn về phía Long Mãng, nếu ta đoán không tệ, vậy hai đại vương triều đều bị người ống tay áo gió lật đổ rồi chứ. Long Mãng gật đầu, đúng vậy, phong tụ kia không biết có phải do uống nhầm thuốc hay không, thực lực so với lúc trước tăng vọt lên, trước mặt hắn, ta vậy mà ngay cả hô hấp cũng không làm được. Kỳ thật trước đó ta còn muốn phái người liên hợp Hàn Nguyệt Vương Triều, đi cứu viện thế lực hai vương kia, đáng tiếc về sau ta phát hiện thực lực bản thân phong tụ, sau đó quyết đoán đánh tan ý nghĩ này, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, bởi vì ta minh bạch hai vương triều đại kia bị tiêu diệt căn bản không có ai có thể ngăn cản. Từ Dương xác thực lộ ra vẻ nghi hoặc, ta rất kỳ quái, thái độ của hai đại đế quốc lúc trước đều là đối đãi tốt với Bắc Tấn Vương Triều, vì sao đột nhiên lại lựa chọn lấy hai người bọn họ khai đao trước. Long Mãng lại cười lạnh một tiếng, đều là huynh đệ mặt ngoài mà thôi, tin tức Bắc Tấn Vương chỉ là căn cơ của một mạch Thác Bà tộc đi xa, rất nhanh liền tiết lộ ra ngoài, không nghĩ tới động tác trước tiên chính là hai đại vương triều này, bọn họ vậy mà gấp công cận lợi, muốn thừa dịp căn cơ gia tộc Thác Bạt không có ở đây, trước nuốt hết đồng đội này rồi nói sau. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, nội tình Bắc Tấn Kiếm Minh vẫn như cũ còn, đặc biệt là phong tụ kia, sau khi các ngươi rời đi nửa tháng đột nhiên giết trở về, hồi mã thương này xem như triệt để đảo loạn tính toán hai đại vương triều. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, không sai, tên kia còn là bởi vì tu luyện nghịch thiên ma công đến tầng thứ 7, một bước qua độ kiếp đỉnh phong. Đám đồng đội cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng sự thật như vậy, lúc trước bọn họ có suy đoán, nhưng sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ miệng Từ Dương, bọn họ vẫn không tránh khỏi một trận khiếp sợ. Chấp niệm của ống tay áo này thật sự không phải là mạnh bình thường, nghe nói nghịch thiên ma công, toàn bộ đại lục từ trước đến nay tu luyện thành công không vượt quá 3 người, gia hỏa này rõ ràng cũng thành công. Nữ đế cười lạnh một tiếng, tên kia căn bản không thể coi là phạm chủ của con người, vì đạt được mục đích của mình, hắn có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Đúng rồi, vậy phong tụ không có hướng tới Hàn Nguyệt Đế Quốc và Thiên Cương Tông chúng ta chú ý sao? Từ Dương lại bổ sung một câu, ha ha, hắn ngược lại là nghĩ, nguyên bản bằng lực lượng của chúng ta cũng không đủ để chống cự phong tụ, chỉ là ý thức của ta thẳng đến đạo lý môi hở răng lạnh, ta liền phái ra mấy mật thám lẻn vào nội bộ Bắc Tấn Vương Triều cùng với Kiếm Minh. Khi hắn chuẩn bị dẫn người tập kích Hàn Nguyệt Vương Triều và Thiên Vân Sơn, mấy thám tử kia của ta lập tức cho ta tin tức, thế là ta đưa phong tụ đánh đông đánh tây một hồi, liên hợp với Thánh Hồn Thư Viện, đánh lén tổng bộ liên minh bọn họ, lúc này mới tạm thời ngăn cản hắn xâm lấn Hàn Nguyệt Vương Triều. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, tiểu tử ngươi quả nhiên không có nói bậy với ta, đầu óc này vẫn rất đủ dùng. Hắc hắc, đó là đương nhiên, trên chiến trường binh không huyết nhận mới là cảnh giới cao nhất, điểm này chính là ngươi dạy ta, lão đại. Bất quá lão đại, theo tin tức mấy ngày nay ta thu được cho thấy, phong tụ bọn họ gần đây hẳn là còn có một lần đại động tác khác. Ồ, chẳng lẽ là đi Vân Mộng Trạch sao? Không, nghe nói bọn họ định động thủ với Vạn Ma Uyên. Ngươi nói cái gì? Vạn Ma Uyên? Trong đầu Từ Dương lập tức một lần nữa lóe lên hình dáng nữ hoàng ma tộc Ngải Lộ Toa. Đó là nữ nhân đầu tiên bị ràng buộc dày đặc trong phạm vi 3.000 đạo châu của mình. Không sai, nghe nói ống tay áo phong là phải truyền thụ cho các đệ tử kiếm tông tộc đích truyền của Kiếm Minh một loại ma công vô cùng đặc thù, hẳn là từ trong cực hạn ma công nghịch thiên diễn sinh ra, cần bổn nguyên cùng huyết mạch nào đó của ma tộc mới có thể đạt tới đại thành, bởi vậy bọn họ chuẩn bị động thủ đối với ma tộc. Về phần tin tức liên quan tới Vân Mộng Trạch, ta cũng có nghe nói qua, nhưng ta có thể khẳng định, mục tiêu kế tiếp của phong tụ, nhất định là Vạn Ma Uyên. Sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên lạnh lùng vài phần, muốn động Vạn Ma Uyên, bằng vào phong tụ của hắn, còn chưa có tư cách này. Như vậy, người tiếp tục gọi thủ hạ của ngươi để cảnh giác cho ta, một khi bọn họ có hành động, chúng ta lập tức giết ra giữa chừng, cho bọn Phong tụ một niềm vui bất ngờ, chỉ có đả thương triệt để thế lực bên ngoài Kiếm Minh, chúng ta mới có thể rút tinh lực đi tới Vân Mộng Trạch. Long Mãng lập tức gật đầu, yên tâm đi lão đại, ta khẳng định sẽ không để ngươi thất vọng. Rất tốt, mấy ngày kế tiếp ta sẽ cho mỗi người trong đội chúng ta cơ hội tu luyện một mình, chỉ đạo các ngươi tiến thêm một bước tăng tu vi của mình. Long Khôn quả thật không cho là vậy, lão đại, bây giờ ngươi đã là tồn tại cao nhất ở đại lục này, có ngươi mang theo chúng ta, còn cần tăng cảnh giới lên một bước nữa sao? Với nội tình của Thiên Vân Sơn chúng ta hiện nay, chỉ sợ tại toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đã không tìm thấy mấy đối thủ. Từ Dương xác thực sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, tiểu tử ngươi, không thể xác định một chút sao? Ngươi phải biết, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù bây giờ chúng ta đạt được thành tích nhất định, nhưng đại lục này rộng lớn cỡ nào? Huống chi Kỳ Lân Sơn mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, tiếp cận cấp bậc thần mới là phương hướng cố gắng của các ngươi, mà không phải an ổn về hiện trạng, như vậy sau này đừng để cho ta nghe thấy. Long Khôn lè lưỡi a một tiếng, nhưng hắn vẫn vô cùng tôn kính Từ Dương ở sâu trong lòng. Mệnh lệnh của đại lão Từ Dương hạ xuống, Long Khôn nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện. Đúng rồi, lão đại, bên Hàn Nguyệt Vương Triều, có một việc cần ngươi tự mình ra tay mới có thể giải quyết. Bản thân đế quốc truyền thừa băng xương thủ hộ đại trận, xuất hiện vết rách, hẳn là nội ứng của Bắc Tấn lén lút trong Hàn Nguyệt đế quốc làm ra. Nữ đế đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu này, vội vàng mở miệng với Từ Dương. Không thành vấn đề, Vô Song cũng ở đó à? Ta và ngươi lập tức lên đường, chữa trị sơ hở của băng xương thủ hộ đại trận trước rồi nói sau. Kết quả là, Từ Dương và nữ đế chia tay mọi người, lập tức bay về phía Hàn Nguyệt đế quốc, những người khác lưu thủ ở Thiên Vân Tông, lục tục bắt đầu tu luyện. 419, chương thứ 49 nhận được ngụy trang, lấy lực chân hai người Từ Dương và nữ đế bây giờ, chỉ dùng hai canh giờ, hai người liền từ Thiên Vân Tông bay đến vương cung Hàn Nguyệt đế xa xôi. Tinh thần lực mạnh mẽ của Vô Song lập tức cảm nhận được khí tức của hai người, lập tức chạy ra đón chào. A Dương, Tuyết tỷ tỷ, các ngươi trở về rồi. Vô Song, trận pháp bên kia thế nào rồi? Nữ đế mở miệng hỏi, hiện tại hai nhà đầu này ngược lại đã trở thành tỉ muội thật sự. Các trưởng lão đêm nay vận chuyển linh lực tiến hành duy trì, chỉ có điều vết rách kia tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, mà trong cơ thể ta lại có khí tức long tộc thập phần bá đạo, tương đương với thuộc tính bản nguyên của băng xương thủ hộ đại trận, không có cách nào ra tay. Từ Dương gật đầu, yên tâm đi, để ta làm. Không biết vì sao, mỗi lần nghe Từ Dương nói như vậy, sâu trong nội tâm của nữ đế và Vô Song đều sẽ tràn ra một loại cảm giác kiên định. Ba người một đường tiến vào trong mật thất băng xương thủ hộ đại trận này, mấy chục trưởng lão trước mặt vây quanh lục mang tinh trận pháp sáng chói kia, không ngừng phóng thích linh lực bổn nguyên băng xương thuộc tính. Những trưởng lão này đều là nội tình chân chính của Hàn Nguyệt đế quốc nhất mạch, bất quá dựa vào bọn họ, thực lực còn xa xa không đủ độ kiếp cảnh, muốn triệt để chữa trị truyền thừa pháp trận này căn bản không có khả năng. Từ Dương nhìn chằm chằm pháp trận này một chút, tâm hồn cường đại lập tức bắt được khí tức trận pháp này nguồn xa xăm thâm thúy, trước tiên liền tìm được lỗ hổng kia. Các ngươi đoán không tệ, quả nhiên là có người động tay động chân từ đó, hạch tâm bản nguyên đại trận này đã bị một loại lực lượng đặc thù bên ngoài làm ô uế, muốn triệt để chữa trị, nhất định phải thanh trừ hoàn toàn cỗ lực lượng kia. Đại khái ta cần 3 canh giờ, trong lúc này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy, người vi lệnh giết không tha. Từ Dương nói xong, nữ đế chỉ ra một mệnh lệnh, liền đuổi những trưởng lão này ra ngoài. Ngay lúc những trưởng lão này lần lượt lui về phía sau, thời điểm rời khỏi, đi đến cuối cùng hai trưởng lão trẻ tuổi cúi đầu sâu xuống kia, trong nháy mắt lướt qua bên cạnh Từ Dương, lập tức bị hắn hừ lạnh một tiếng lưu lại. Ta nói là trưởng lão của Hàn Nguyệt đế quốc rời đi, hai người các ngươi không cần thiết phải đi. Từ Dương chậm rãi xoay người, hai bóng lưng ngoan ngoãn kia đột nhiên dừng bước. Các hạ có ý gì đây? Ha ha ha, người khác nhìn không ra, nhưng các ngươi căn bản không gạt được ánh mắt của ta. Phương thức lưu động khí tức trong cơ thể hai người các ngươi giống như đúc những sát thủ của Bắc Tấn Kiếm Minh kia, mặc dù các ngươi công pháp càng thêm bổ sung, dùng khí tức băng thuộc tính của Hàn Nguyệt đế quốc che giấu thuộc tính bản nguyên chính thức của mình, đáng tiếc ở trước mặt ta, các ngươi giống như tờ giấy trắng thông thấu, bất kỳ Từ Dương nào che lấp đều không có ý nghĩa gì cả. Phát hiện như vậy, ngay cả nữ đế và Vô Song cũng vô cùng khiếp sợ nhìn lại. Hai người thấy sự tình bại lộ, lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn. Xoay người sau đó lập tức lấy ra hai thanh chủy thủ lạnh lẽo lao về phía Từ Dương. Trong hai thanh chủy thủ này cũng không phải là binh khí bình thường, bọn họ ngu xuẩn hơn nữa cũng không đến mức dùng dao găm bình thường nhất phát động đánh lén cường giả đỉnh cấp độ kiếp như Từ Dương. Dao găm này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại là cứng cỏi như thần khí, chính là kiệt tác chỉ chuyên môn truyền thừa binh khí trong Kiếm Minh. Phối hợp thân pháp hai người này cực nhanh, sau khi tập trung khí tức của Từ Dương, lập tức xông về phía vị trí của hắn. cho dù hôm nay hai người chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này, cũng nhất định phải để cho ngươi nếm thử lợi hại nội tình của kiếm minh chúng ta. Từ Dương cũng chỉ cười khinh miệt, dưới chân nhẹ nhàng chấn động, hư ảnh hai người kia lập tức hiển hóa, ở giữa không trung tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại vô thanh vô tức giam cầm hoàn toàn, khó mà tiến về phía trước mảy may. Mà chủy thủ sắc bén trong tay bọn họ, dưới ánh mắt giết chóc của Từ Dương thiêu đốt nhanh chóng luyện hóa thành hư vô. Ông trời của ta, A Dương có thể đem bổn nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành ánh sáng đồng tử lực phát ra công kích, hiện giờ cảnh giới của A Dương thật sự đã đạt đến trình độ kinh người. Nữ đế không khỏi liên tục cảm khái, khó trách hắn có thể dễ dàng nhìn ra thân thể hai người này che giấu, mà những người khác lại không làm được. Trên thực tế, loại trình độ này, Từ Dương trong lúc ảo tưởng thế giới đã đạt thành, thiên nhãn tâm cảnh chính là lý giải hoàn mỹ nhất. Bây giờ Từ Dương đã có thể dùng bất kỳ bộ vị nào của thân thể mình, hoàn mỹ phóng xuất ra bản nguyên tu la cường đại, không cần bị tất cả hình thái bên ngoài ảnh hưởng. Trong này cũng có lĩnh ngộ đặc biệt của hư không đạo, căn bản không phải những người khác có thể bắt chước được. Mà hai cao thủ Bắc Tấn này, cũng đều có thực lực cấp trưởng lão Hàn Nguyệt Đế Quốc, đáng tiếc bọn họ ở trước mặt Từ Dương, thậm chí ngay cả hai con chuột cũng không bằng, còn hy vọng xa vời có thể đánh lén Từ Dương, vậy thì có vẻ càng thêm đáng thương. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người như hai con chó chết sa đọa dưới chân Từ Dương. Ta không lập tức giết các ngươi, trở về nói cho Phong Tụ, bảo hắn làm theo kế hoạch ban đầu đi, mà rất có thể ta sẽ xuất hiện trong một cái nháy mắt, hắn không cần trốn tránh ta, bởi vì hắn căn bản không trốn được. So với việc tấn công hang ổ của Bắc Tấn kiếm minh các ngươi, ta thích chơi với tao ngộ chiến. Từ Dương đem lời nói của mình, dùng hình thức hai đạo hồn niệm rót vào trong đầu hai sát thủ trước mặt, mà vị trí mi tâm hai người này, mơ hồ ngưng tụ một đường vân hỏa diễm màu đen. Không biết, đây là dấu ấn khí tức tu la của Từ Dương mai táng ở thế giới linh hồn hai người này. Hai người đã mất đi linh hồn tự chủ, trở thành con rối thân thể thay Từ Dương truyền hồn niệm. Một khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, hai đạo hồn niệm từ trong hồn hải của bọn họ tràn vào trong đầu Phong Tụ, hai người này sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh lực. Quả nhiên, hai người lúc trước đã không còn huyết tính cuồng bạo, sau khi bị Từ Dương triệt để chinh phục, lập tức quỳ xuống đất hướng Từ Dương trịnh trọng đáp ứng một tiếng, sau đó ánh mắt trống rỗng đi ra gian mật thất này, một đường phản hồi Bắc Tấn kiếm minh. Có thể bắt đầu rồi. Từ Dương xử lý sạch sẽ hai nội gian này xong, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng, liền chậm rãi xoay người, đối mặt với pháp trận băng khí thức vô cùng cuồng bạo này. Mà ở phía sau hắn, nữ đế và vô song nhìn nhau gật đầu, hai người đồng thời đánh ra một đạo kết giới về phía ngoài cửa, lấy lực lượng này làm thủ hộ cho Từ Dương. Lực lượng tu la cường đại từ bàn tay Từ Dương chậm rãi rót vào vị trí trung tâm của băng xương hộ pháp đại trận. Trung tâm trận nhãn vốn óng ánh không gì sánh được kia, bị phủ kín bởi một đạo quang vụ màu máu. Mà tu la chi lực căn nguyên, chính là dựa vào áp lực diệt trừ đạo khí tức kia đang không ngừng tới gần hạch tâm trận này. Rất nhanh, Từ Dương thông qua bản nguyên tu la của mình, trong lúc va chạm với cỗ ngoại lực kia, cảm nhận được trong cỗ lực lượng đặc thù này ẩn chứa khí tức ma tộc nhàn nhạt. Thì ra là thế, ta có thể đoán được, tại sao Phong Tụ lại đột nhiên đột phá cảnh giới thứ 7 của nghịch thiên ma công.